đó là một loại trong sáng thuần túy, giống như là một nụ hoa còn nhỏ mới nở, dĩ nhiên cũng sẽ có vài phần diễm lệ. Bây giờ thì lại không thấy rõ lắm, nhưng mà tới cùng thì sẽ nở thành cái gì? Hàn Nhạc im lặng một lúc lâu, sau đó mới từ từ nói, Mama cũng đừng nói như vậy. Trong phủ này, người làm sao mà chỉ có thể là người truyền lời. Nói cho cùng thì người vẫn là người hầu bên cạnh phụ thân ta. Lời nói rất quan trọng. Đỗ Mama cảm thấy được lời nói của Hàn Nhạc có chút kỳ lạ, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu. Nghe thấy sự ca tụng trong lời nói của Hàn Nhạc, không tự chủ được mà có cảm giác nhẹ nhõm, ngoài miệng thì nói, tứ tiểu thư đừng nói vậy, lão nô là được lão gia để mắt. Hàn Nhạc mỉm cười, đúng rồi, trước kia ở trước mặt mẫu thân, không phải Đỗ Ma Ma thường xuyên thay mẫu thân quyết định hay sao? Bây giờ lại cam tâm làm người truyền lời cho Chu Di Nương, phúc khí của Chu Di Nương thật sự là quá tốt. Giống như một gáo nước lạnh dội lên đầu, vẻ mặt của Đỗ Mama biến đổi, đột nhiên bà tỉnh táo lại, nhìn Hàn Nhạc cười khanh khách dùng trà, vậy mà trong lòng không kèm được mà run rẩy, tứ tiểu thư làm nô tỳ khó xử, nô tỳ. Hàn Nhạc nhẹ nhàng cười rộ lên, nói với Cấp Lam và Thu Hồng đang đứng bên cạnh, lá gan của Đỗ Mama cũng thật nhỏ, ta nói bà là người truyền lời, mới vừa rồi các em đều nghe thấy, câu đó là chính Đỗ Mama nói. Bây giờ thì nói ta làm bà khó xử, ai không biết còn tưởng rằng tiểu thư ta con chính thê muốn gây sự, làm khó dễ người hầu. Nếu không phải ta biết Đỗ Ma Ma là một người trung thành, thì còn tưởng rằng Đỗ Ma Ma có ý muốn hại ta. Nói xong nàng nhìn thoáng qua Đỗ Ma Ma, giữa hai hàng lông mày hiện lên cảm xúc không rõ ràng. Cấp Lam hiểu ý, ngay lập tức tiếp lời, còn không phải sao. Ai không biết còn tưởng rằng Đỗ Ma Ma là một tiểu nhân tính toán, muốn cố ý làm hỏng thanh danh của tiểu thư nhà chúng ta. Đầu Đỗ Ma Ma đầy mồ hôi, đột nhiên cảm thấy được tứ tiểu thư này trở nên rất khó đối phó, đứng cạnh nàng ta đều có thể cảm nhận được một sự áp bức đè lên. Ngay lúc này, ở cửa đột nhiên truyền tới một âm thanh dịu dàng, đang nói cái gì về làm xấu danh tiếng. Hàn Nhạn dương mắt thì thấy Chu Thị, Trang Ngữ Sơn và nha hoàn bên cạnh đang từ từ đi tới. Người đi sau cùng chính là Trang Sĩ Dương. Hàn Nhạn vội vàng đứng dậy, cười nghênh đón, phụ thân, Chu Di Nương, Ngữ Sơn tỷ tỷ. Mỗi lần Chu Thị nghe được ba chữ Chu Di Nương từ trong miệng Hàn Nhạn thì sẽ cảm thấy như có hàng vạn con sâu nhỏ đang gặm tỉa trong lòng, khó chịu muốn chết. Nhìn thấy ý cười trong mắt Hàn Nhạn, càng cảm đo thấy tuyệt đối là một sự châm chọc. Nhưng sau đó bà lại còn cười thêm ôn nhu, mới vừa rồi nghe các người nói cái gì thanh danh, ai muốn phá hoại thanh danh của tứ tiểu thư. Hàn Nhạn còn chưa kịp nói, thì Cấp Lam đã đứng bên cạnh nói, chính là nữ nhân gian xảo tính toán này, ỷ mình là nhũ mẫu của lão gia mà lại dám lấy danh nghĩ tứ phu nhân đi hãm hái tiểu thư. Cấp Lam, Hàn Nhạn hét lên, sau đó giống như có lỗi nhìn Trang Sĩ Dương cười nói, chỉ là một hiểu lầm nho nhỏ thôi. Đỗ Ma Ma là người bên cạnh phụ thân, làm sao lại có ý nghĩ muốn hãi hại con? Phụ thân cũng sẽ không tin, có đúng không? Nói xong thì nàng cười cười, chỉ là nụ cười này có chút miễn cưỡng, rơi vào trong mắt người khác thì là dáng vẻ bị ủy khuất mà không dám nói. Trang Sĩ Dương xấu hổ ho hai tiếng, ta dĩ nhiên sẽ không để cho người khác khi dễ con. Chu Thị có chút bối rối nhìn thoáng qua Trang Sĩ Dương, tuy là ông ấy cũng không thích nữ nhi này, nhưng mà ở ngoài mặt cũng không thể quá đáng. Đỗ Ma Ma làm chuyện này thế nào bà cũng bị liên lụy. Nhớ lại thì bà liếc mắt chừng Đỗ Ma Ma một cái. Ở trong phủ Đỗ Ma Ma đã quen hoành hành ngang ngược, sao có thể chịu được loại ủy khuất này? Nhất là sự ủy khuất này còn bị một tiểu thư không được sủng ái ban cho, lúc này cũng có chút tức giận, lão gia. Nô tỳ thật sự không tâm tư như vậy đối với tứ tiểu thư. Hàn Nhạn trừng mắt nhìn, Đỗ Ma Ma, ngươi làm sao vậy? Ta và phụ thân nói ngươi không sai, chỉ là hiểu lầm thôi. Bây giờ chẳng lẽ ngươi muốn bản tiểu thư nhận lỗi với ngươi, ngươi mới hài lòng? Dòng nữ chính mà phải giải thích với người hầu, còn ra thể thống gì? Trang Sĩ Dương là người chú trọng quy củ, trong lúc nhất thời thì âm trầm nhìn thoáng qua Đỗ Ma Ma. Đỗ Ma Ma sợ tới mức vội vàng ngậm miệng.

bò ngựa bắt ve, chim sẽ rình mồi, chỉ là trên đời này đã có nhiều người đến cuối cùng vẫn coi mình là chim tước, nhưng lại không biết, cây cung săn bắn vừa vặn đã nhắm vào mình. Khinh địch, chứ thị đã phạm sai lầm đầu tiên. Trong thư phòng của Huyền Thanh Vương phủ, Huyền Thanh Vương đang nghiêng người dựa vào bàn đọc sách, mặc một bộ trường bào mỏng màu xanh trúc đường viền thêu chỉ bạc, bên ngoài khoác một chiếc áo lông cáo rộng thùng thình, lông tơ trắng như tuyết không nhuốm bụi trần, vừa cao quý vừa nghiêm nghị, mà chủ nhân của bộ trường bào này lại tao nhã vạn phần. Áo trong của chàng mặc không ngay ngắn, lộ ra xương đòn trắng non như ngọc. Khuôn mặt tuấn tú ưu nhã, lạnh băng ngày thường đã trút bỏ đi, chỉ còn lại sự dịu dàng và diễm lệ, nếu người ngoài mà nhìn thấy chắc chắn sẽ rất chấn động. Bên cạnh có một nam tử phú quý đang ngồi trên ghế, vươn ngón tay ra gõ gõ ly trà. Đây chính là kinh thành thủ phủ Giang Ngọc Lâu, trái lại hắn đối diện với sắc đẹp trước mắt hoàn toàn không để ý, chỉ mở miệng nói, mấy ngày nay thất hoàng tử cực kỳ yên lặng, chắc chắn ngày mai lại có hành động gì đó. Phó Vân Tịch lật sách trong tay, không thèm để ý nói, không sao. Dường như Giang Ngọc Lâu đoán được phản ứng của chàng, nữ nén giận nữa thở dài nói, đứa cháu trai của ngươi thật sự tính cách hoàn toàn khác xa ngươi, suốt ngày đều nghĩ làm thế nào để vật ngã ngươi. Ngày trước chuyện ở Giang Đô không phải đã bị hắn đem ra viết văn sao? Chỉ có ngươi là khéo léo, làm cho hoàng thượng không vui đối với hắn. Với tính cách tính toán chi ly của thất hoàng tử, e là mấy ngày nay đã dự tính chuyện gì đó rồi. Phó Vân Tịch nhíu mày, ngươi sợ à? Giang Ngọc Lâu mỉm cười, có Huyền Thanh Vương ở đây. Còn lo lắng gì, chỉ là không sợ trộm, chỉ sợ trộm nhớ đến, hắn cả ngày ngấm ngầm đả kích hay công khai đả kích, ngươi cũng thêm phiền phức. Cũng chỉ là hận ta không ủng hộ hắn thôi. Tiểu hài tử diễn trò, đúng là vô sự. Giang Ngọc Lâu nhún nhún vai, được rồi, nhưng mà ngày mai mấy vị triều thần đi tới chùa Phong Thê gặp mặt Thanh Phong đạo trưởng. Ngươi cũng nên đi cùng đi. Nghĩ thêm một chút, hắn lại bổ sung, đã lâu rồi ngươi không gặp Thanh Phong đạo trưởng. Phó Vân Tịch gật đầu đồng ý. Giang Ngọc Lâu nhìn thấy Phó Vân Tịch chỉ lo xem cuốn sách trong tay, cố tình rời đi sự chú ý của chàng, cắt ngang nói đi nói lại, cũng đã qua một năm rồi. Ngươi cũng đã thêm một tuổi, e là hoàng thượng sẽ thúc giục ngươi nạp phi rồi đó. Chàng chưa bao giờ có hút mắt gì với nữ nhân. Từ năm 18 tuổi, hàng năm hoàng thượng đều thúc giục hôn sự của chàng. Nhất quốc chi quân quan tâm đến đại sự cả đời của thân tử, đây cũng là điều mới nghe lần đầu. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì Phó Vân Tịch đều khéo léo từ chối. Cũng bởi vì như vậy, mà cái danh Phó Vân Tịch bị đoạn tụ mỗi năm càng lớn. Cho dù là vậy, nhưng chàng vẫn là người trong mộng của các khuê nữ trong kinh. Phó Vân Tịch nghe được lời nói của Giang Ngọc Lâu, sắc mặt không đổi, dừng lại một lát, giọng nói đầy lạnh lùng, có liên quan gì tới ngươi? Giang Ngọc Lâu ngượng ngùng sờ sờ mũi, như vậy không hợp tình hợp lý, chẳng lẽ ngươi định cả đời độc thân? Dứt khoát ngày mai ở chùa Phong Thê cầu xin một tấm thẻ nhân duyên tốt là được rồi. Lần này thì Phó Vân Tịch đã buông quyển sách trong tay ra, nhìn thẳng vào Giang Ngọc Lâu, ánh mắt có chứa chút tức giận. Miệng phu ra hai chữ, nhàm chán. Giang Ngọc Lâu xoay người than thở, cũng không thể trách ngươi. Bản thân sinh ra đã quá tốt, sợ là dung chi tụ phấn, một, không thể nào lọt vào mắt của ngươi. Cũng không biết sau này Huyền Thanh Vương phi khuynh quốc khuynh thành sẽ là ai. Hắn rung đùi đắc ý thở dài một tiếng. Phó Vân Tịch nheo mắt lại, ngón tay thon dài đặt lên cán chuôi của ly trà, lịch sự tao nhã giống một bức họa. Nhưng vẻ mặt như suy nghĩ gì đó. Ám vệ một phong canh giữ ngoài phòng nhanh chóng chớp mắt vài cái với một nham, vừa nghe thấy hai chữ Vương Phi thì một phong không nhìn được mà vánh tai lên nghe. Một nham thì yên lặng đứng nhìn hắn, dáng vẻ y như khúc gỗ đứng yên không nhúc nhích, chỉ cảm thấy được ánh mặt trời hôm nay thực sự rất thoải mái, bởi vì rất nhanh sẽ tới đêm giao thừa thôi. Chỉ là giao thừa ngày mai, ai có thể bảo đảm sẽ có bao nhiêu biến đổi? Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Nhạn đã dậy thật sớm. Hôm nay là ngày giao thừa, Cấp Lam mang tới cho nàng một chậu nước ấm sạch. Sau đó hầu hạ nàng thay quần áo, rửa mặt.

dám ngồi cùng với nha hoàn mà không muốn ngồi cùng với di nương trong phủ. Thực sự là quá ngạo mạn, khi dễ con của thiếp. Quả nhiên, Trang Sĩ Dương nghe xong mấy lời này sắc mặt liền trầm xuống. Lạnh lùng nói với Hàn Nhạc, ngươi không phải thích ngồi một mình sao? Bây giờ càn quấy làm gì? Sau đó quay sang Trang Ngữ Sơn, giọng điệu vô cùng dịu dàng, Ngữ Nhi phải cẩn thận một chút. Đường xá xa xôi, sau khi quay về thì cùng phụ thân dự tiệc rượu pháo hoa trong thành. Trang Ngữ Sơn cười nói, Ngữ Nhi nhất định sẽ cầu Bồ Tát phù hộ phụ thân mọi chuyện thuận lợi. Di nương thân thể an khang. Hàn Nhạc đợi bọn họ dặn dò xong, mới nhấc chân bước lên một chiếc xe ngựa. Vào bên trong xe ngựa, Cấp Lam kề sát tai Hàn Nhạc nói, tiểu thư, trong phủ có rất nhiều thị vệ. Hàn Nhạc vén rèm xe lên thì thấy, quả nhiên xung quanh mỗi chiếc xe ngựa đều có 6 người mặc trang phục thị vệ. Không khỏi cười lạnh lùng, hạ màn xuống, một lần nữa ngồi vào chỗ dựa mềm mại bên trong xe. Những tên thị vệ này toàn bộ đều bị chư thị mua chuộc. Lúc trước nàng cũng không hiểu, 12 tên thị vệ võ công cao cường làm sao lại không đối phó được với bọn sơn tặc. Huống chi về sau nghĩ lại bọn sơn tặc này võ công cũng không hề cao cường gì, ngược lại quyền cước đều đấm đá bậy bạ. Nhưng thị vệ này không tới cứu nàng, mà là để đảm bảo mọi chuyện tiến hành hết sức cẩn thận, hay nói cách khác là họ giám thị nàng. Thu Hồng nhìn Hàn Nhạn cởi áo choàng ra, sưởi ấm bằng lò sưởi trong xe. So với bên ngoài ấm áp không ít, Hàn Nhạn mặc áo choàng vừa dày vừa nặng, đôi má có chút ửng hồng. Cấp Lam nhỏ giọng nói, tiểu thư bây giờ người có thể nói cho chúng nô tỳ biết, vì sao hôm nay chúng nô tỳ phải ăn mặc như vậy? Tối qua, Hàn Nhạn đã nói cho Cấp Lam và Thu Hồng. Hôm nay cả hai người theo nàng đi lên núi Cầu Phúc, chi bằng mặc quần áo màu xanh nhạt. Tuy là hai người khó hiểu nhưng vẫn làm theo. Đi theo Hàn Nhạn nhiều năm như vậy, hai người và Hàn Nhạn đều đã có những sự ăn ý ngầm. Hôm nay Hàn Nhạn xuất phủ lên núi, thế nhưng lại phải chủ tính mọi thứ, rốt cục là có cái gì? Hàn Nhạn liếc cái màn xe ngựa, kéo tay Cấp Lam qua, lật lòng bàn tay của nàng ta về phía trước, vươn ra một ngón tay viết lên mấy chữ. Cấp Lam và Thu Hồng đầu tiên là nghiêm túc nhìn, đợi đến lúc hiểu ra mấy chữ đó nói gì thì không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy chữ đó là, chư thị muốn hủy đi trong sạch của ta. Thu Hồng đột ngột ngẩng đầu, lo lắng nhìn về phía Hàn Nhạn. Hàn Nhạn tiếp tục viết, sơn tặc bắt ta đi, giả vờ báo quan. Hai nha hoàn đều trợn mắt há mồm, các nàng ở trong phủ nhiều năm thế này. Mặc dù gặp không ít chuyện, nhưng mà biện pháp thâm độc như vậy lại sử dụng cho tiểu thư nhà mình. Vẫn không thể tin, trong lòng vừa hoảng hốt nhưng lại không có cách xử lý. Thu Hồng phản ứng lại trước tiên, ngừng trong giây lát. Sau đó nàng mới há miệng thở dốc, nói không ra tiếng động, sao? Sao? Xử lý. Hàn Nhạn cười cười trấn an các nàng, ngón tay dùng lực, một bút quẹt xuống 4 chữ, thay mật đổi đào. Phong Thê là ngôi chùa nổi tiếng ở Kinh Thành. Người tới dân hương thì không nhiều, Phong Thê được gọi là ngôi chùa nổi tiếng là vì trong chùa có Thanh Phong Đạo Trưởng. Thanh Phong Đạo Trưởng là người tài giỏi, nhưng ngài ấy lại rất ít khi chịu gặp người khác. Đường núi lên chùa Phong Thê không dễ đi, đối với các tín đồ hâm mộ danh tiếng mà đi tới, nhưng cuối cùng lại không được gặp Thanh Phong Đạo Trưởng thì trong lòng cảm thấy chán nản, dần dần cũng không tới nữa. Tuy người tới dân hương rất ít, thậm chí việc thờ cúng trái cây tươi cũng rất hiếm có, nhưng mà chùa Phong Thê cũng không phải là một tòa cô miếu hoang tàn. Trong lòng Hàn Nhạn suy nghĩ, sợ là sau lưng chùa Phong Thê có người nào đó mới có thể chi ra số tiền nhan đèn khổng lồ tới vậy. Ấn tượng của Hàn Nhạn đối với chùa Phong Thê cực kỳ không tốt, thậm chí căm thù tới tận xương tủy, bởi vì ngày trước ở nơi này này đã bị sơn tặc bắt đi, xem như là giận chó đánh mèo đi. Đời này gặp lại, đứng ở trước cổng chùa, nhìn kiến trúc giống hệt nhau như trong trí nhớ, trong lòng Hàn Nhạn cảm xúc đang xen, từ quá khứ trở về sau, dường như con đường này nàng đã đi ngàn năm vạn năm. Trang Ngữ Sơn sai bảo người hầu đi dọn đồ, quyên góp cho chùa một ít lương thực và chăn bông. Những vị hòa thượng ngày thường đều thiếu mấy thứ này, cái khác thì không cần rồi. một sư cô trung niên dẫn hai người đi vào trong đại sảnh ở trong chùa, nhìn thấy tượng Bồ Tát Kim Thân Pháp Tướng đặt ở chính giữa. Trong lòng Hàn Nhạn mỉm cười, một ngôi chùa cổ ở sâu trong núi mà có tiền tài để xây dựng một tượng Bồ Tát bằng vàng như vậy, thì thực sự là tài đại khí thô. Một, rồi. Trang Ngư Sơn quỳ trên đệm cói, Hàn Nhạn thuận theo cũng quỳ xuống. Nhìn thẳng vào ánh mắt của Bồ Tát, nàng không tin Phật, bởi vì mẫu thân rất tin Bồ Tát, kết cục lại bị hại chết. Đời trước mình không tranh với đời, nhưng lại bị âm mưu của duyên số hại chết. Bồ Tát không phải cứu khổ cứu nạn sao? Vậy tại sao lúc nàng giãy giụa trong bể khổ, lại không có một vị Bồ Tát nào tới cứu nàng? Thực sự, không tin sao? Khi nàng được trùng sinh, không phải là số trời đã đảo ngược kết quả sao? Có phải là Bồ Tát cũng không ưa nhìn nàng bị người ác lăng nhục không? Cho nên mới cho nàng cơ hội để thay đổi toàn bộ, làm lại từ đầu. Cung kính dập đầu ba cái, Trang Ngữ Sơn vẻ mặt thẹn thùng đứng bên cạnh cầu thẻ nhân duyên, Hàn Nhạn liếc qua, đợi sau khi nàng ta cầu được tấm thể mình hài lòng. Sau đó hai người mới đi ra bên ngoài, được sư cô dẫn đường, mời các nàng ở lại chùa dùng cơm. Lần này Trang phủ biếu cho chùa nhiều vật dụng, Hàn Nhạn không sợ họ keo kiệt, với lại những người tu hành không đủ, cho nên nàng mới lên tiếng bảo thị vệ và nha hoàn bên ngoài đi vào giúp đỡ. Cơm chay của chùa cực kỳ đơn giản, chỉ có cháo trắng và rau dứa, Hàn Nhạn cảm thấy mùi vị có khác. Trang Ngữ Sơn thì nuốt không nổi, nhìn thấy Hàn Nhạn ăn rất tự nhiên, trong lòng cảm thấy kinh thường. Miễn cưỡng động đũa, ăn vài miếng thì đã gác đũa xuống. Sau khi Hàn Nhạn dùng xong cơm chay, tự nhiên từ biệt các vị tăng nhân. Lúc ở trên xe ngựa, nàng dựa vào chăn mềm mà ngủ gật, không biết qua bao lâu, xe ngựa đột nhiên dừng lại, thùng xe nghiêng ngả về phía trước, thiếu chút nữa là Hàn Nhạn đã bị quăng ra ngoài. Nàng mở to đôi mắt, vô cùng tỉnh táo, không còn chút buồn ngủ nào. Vén màn xe lên, Hàn Nhạn kinh ngạc hỏi thị vệ xung quanh, tại sao xe ngựa lại ngừng? Một thị vệ bước lên trước, chắp tay nói với Hàn Nhạn, thư tiểu thư, xe ngựa đã xảy ra vấn đề. Hàn Nhạn quá sợ hãi, vội vàng vén rèm xe nhảy xuống, nhìn thấy xe ngựa đứng trước một lùm cây cổ thụ, hai con ngựa kéo xe đã ngã quỵ trên mặt đất, cả hai con ngựa đang thở dữ dội, ánh mặt dường như muốn đóng lại. Một thị vệ cầm chiếc roi ngựa lên tàn nhẫn đánh xuống, con ngựa bị đạp hai cái mũi phun ra đầy khí, hoàn toàn đứng dậy không nổi. Con ngựa này làm sao có thể đột nhiên bị bệnh? Trang Ngữ Sơn từ trên xe ngựa nhảy xuống, cảm thấy kỳ lạ hỏi. Hàn Nhạn khổ sở nhìn một lát, rồi nói với thị vệ, làm sao bây giờ? Xe ngựa dừng ở đây, nếu kiếm người khác đánh xe tới, e là phải đợi tới tối rồi. Thị vệ vừa nghe, thì mồ hôi cũng chảy đầm đìa, trước đó tứ phu nhân đã nói qua, trước chạng vạn phải tới được bãi Sa Hà. Bây giờ xe ngựa đột nhiên bị hỏng, lần này e là không kịp rồi. Hàn Nhạn nhìn Trang Ngữ Sơn, đột nhiên nói, Ngữ Sơn tỷ tỷ, không bằng để cho Hàn Nhạn ngồi cùng xe với tỷ đi. Đỡ phải kéo dài thời gian, bở lỡ yến tiệc pháo hoa vào đêm nay. Trang Ngữ Sơn đang muốn cự tuyệt, vừa nghe thấy nàng nói ra bốn chữ yến tiệc pháo hoa, lời vừa muốn nói lập tức nuốt vào. Bởi vì buổi yến tiệc pháo hoa đêm nay sẽ thấy được nhiều quan lại quyền quý và danh môn công tử mà ngày thường ít gặp. Nàng cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Thị vệ cầm đầu vừa nghe thấy Hàn Nhạn nói vậy, đôi mắt cũng sáng lên, tiếp lời nói, như vậy cũng được. Hai vị tiểu thư ngồi cùng một chiếc xe ngựa đi, nô tài tìm người trông coi chiếc xe ngựa này. Rốt cục Trang Ngữ Sơn cũng gật đầu, Hàn Nhạn nở nụ cười, thân thiết nói, làm phiền tỷ tỷ rồi. Trang Ngữ Sơn lại nói, tứ muội có thể lên xe, nhưng mà hai nha hoàn này thì không thể, họ phải ở bên ngoài. Hàn Nhạn cười cười, nói, Cấp Lam, Thu Hồng, hai em đi theo xe ngựa đi. Cấp Lam và Thu Hồng vội vàng vâng lời, không nghĩ tới Hàn Nhạn lại dễ dàng đồng ý tới vậy. Trang Ngữ Sơn hơi sững sờ một chút, trong lòng có chút khó chịu. Hàn Nhạn cười nhẹ nhàng, nhưng mà nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra trong mắt nàng cười như có như không. Bên ngoài đường núi gập ghềnh, để cho hai nha hoàn đi cùng với những thị vệ, thật sự là có dụng tâm. May mà xe ngựa đi không nhanh, làm cho Thu Hồng và Cấp Lam đỡ mệt. Hàn Nhạn thu hồi ánh mắt, chỉ vì người bên cạnh mình ánh mắt nhìn nàng hết sức mãnh liệt, nếu không phải nàng biết Trang Ngữ Sơn là đối thủ một mất một còn, thì nàng đã cho rằng Trang Ngữ Sơn đang yêu thương mình. Lúc này ánh mắt của Trang Ngữ Sơn đầy si mê nhìn chằm chằm vào áo chồn đỏ trên người Hàn Nhạn. Càng nhìn kỹ, thì càng cảm thấy áo choàng này thật sự quý giá vô cùng, màu đỏ như lửa này làm cho nàng yêu thích không thôi. Choàng lên người thì phong thái sẽ càng cao quý, làm cho nàng gấp rút muốn đem chiếc áo choàng này chiếm làm của riêng. Hàn Nhạn quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt của nàng ta nhìn chằm chằm vào áo choàng của mình, nên mới hỏi, Ngữ Sơn tỷ tỷ đang nhìn áo choàng trên người Nhạn Nhi sao? Trang Ngữ Sơn ngẩng ra, cố ý rời đi ánh mắt không nhìn nàng ta, chỉ hỏi, áo choàng này ngươi từ đâu mà có? Hàn Nhạn vuốt ve áo choàng trên người, cười nói, là ông nội tặng cho muội. Khi ông nội còn sống, rất yêu thương nàng, có lẽ ở trong trang phủ. Ngoại trừ mẫu thân luôn ở bên cạnh thì người thân duy nhất sưởi ấm cho nàng chính là ông nội. Trang Ngữ Sơn nghe vậy, trong lòng vừa đố kỵ vừa hận, nàng được Trang Sĩ Dương nuôi dưỡng ở bên ngoài phủ, chưa bao giờ nhìn thấy ông nội qua lời nói của Hàn Nhạn ra sao. Nhưng chắc chắn ông ta ra tay rất hào phóng, nếu chính mình có thể được nuôi dưỡng trong trang phủ thì nhất định sẽ có thể có được nhiều đồ tốt hơn nữa. Hàn Nhạn tiếp tục nói, đây là vật mà năm đó ông nội khi đi săn bắt được đầu tiên, đó là khu vực săn bắn lớn nhất, có nhiều con mồi xinh đẹp. Về sau ông nội tìm tới thợ may tốt nhất kinh thành để may chiếc áo choàng này. Chiếc áo choàng này dưới ánh mặt trời có thể phát sáng, vô cùng quý giá. Trang Ngữ Sơn nhìn không được mà nuốt nước bọt. Lời nói của Hàn Nhạn làm cho trong lòng nàng nổi sóng lớn. Gắt gao trừng mắt nhìn chiếc áo choàng đỏ rực trên người Hàn Nhạn. Hận không thể đoạt ngay nó từ trên người nàng ta. Nhìn thấy dáng vẻ Hàn Nhạn cười tít mắt, trong lòng nàng thầm nghĩ, cười đi, đợt lát nữa người sẽ cười không nổi. Tuy không biết rõ kế hoạch của mẫu thân là gì, nhưng mà mẫu thân đã nói qua, bây giờ người muốn hủy hoại Trang Hàn Nhạn, làm cho nàng cao hứng 10 phần. Trong xe ngựa có chiếc bàn nhỏ bên trên đang nấu nước trà, Hàn Nhạn động tay rót cho mình một chén, nước trà nóng bỏng muốn tràn ra ngoài. Nha hoàn Vân Nhi ngồi ở một bên nghĩ lại muốn nói gì đó, chưa kịp mở miệng, thì tay của Hàn Nhạn run lên. Chén trà nóng bỏng đã hắt đầy người Trang Ngữ Sơn. À! Trang Ngữ Sơn lập tức hét chói tai, một bàn tay giơ cao lên muốn tát cho Hàn Nhạn một cái. Hàn Nhạn lại, ai nha, một tiếng, hoảng hốt lo sợ nói, tỉ tỉ, áo choàng. Trang Ngữ Sơn sửng sốt, vội vàng cúi đầu xem. Hôm nay nàng mặc một chiếc áo choàng da thỏ màu trắng mới tinh, xứng với áo nhỏ bằng gấm vóc màu hồng nhạt, trông cực kỳ dịu dàng xinh đẹp. Giờ phút này chiếc áo choàng dính đầy vết nước trà đọng lại, loang lỗ khắp nơi, nhìn rất xấu xí. Trong lòng Trang Ngữ Sơn giận không kềm chế được, giống to với Hàn Nhạn, ngươi làm áo choàng của ta biến thành cái dạng này rồi. Bữa tiệc pháo hoa tối nay làm sao đây? Rõ ràng là ngươi cố ý. Hàn Nhạn cúi đầu, dáng vẻ luống cuống, muội không cố ý. Bữa tiệc pháo hoa, Ngữ Sơn tỉ tỉ đổi toàn bộ quần áo cũng được. Bộ quần áo này muội sẽ đền. Trang Ngữ Sơn nhất quyết không buông tha, cái gì mà đổi toàn bộ quần áo? Áo choàng này là mấy ngày trước phụ thân đã cho người may cho ta, ngươi lấy cái gì để bồi thường? Ngươi nói nghe dễ dàng quá, không lẽ muốn ta mặc quần áo cũ đi dự tiệc pháo hoa? Nhìn thấy Hàn Nhạn cúi đầu níu chặt vạt áo choàng của mình, đôi mắt Trang Ngữ Sơn sáng lên, hay là ngươi đưa áo choàng của ngươi cho ta? Ta miễn cưỡng mặc, ngươi bồi thường thêm chút bạc là được. Trong lòng Hàn Nhạn trở nên lạnh lùng, Trang Ngữ Sơn tính toán rất hay. Áo choàng này vô cùng quý hiếm, Trang Ngữ Sơn lại dám bắt mình đền thêm bạc, lòng tham cũng hơi lớn rồi đó. Nghĩ như vậy, Hàn Nhạn liên tục xua tay, không được, đây là ông nội tặng cho muội. Trang Ngữ Sơn mặc kệ những thứ này, chỉ cảm thấy ngay trước mặt nhiều người như vậy mà Trang Hàn Nhạn lại hắt nước trà lên người của mình, cho nên giờ phút này nàng sẽ không nhượng bộ. Không bằng thừa cơ hội này chiếm chiếc áo choàng đó, nghĩ tới Trang Ngữ Sơn lại nghiêng người kéo áo choàng trên người Hàn Nhạn, miệng không ngừng nói, thiếu nợ trả tiền đó là điều lý lẽ không thể thay đổi. đều là tỉ muội, ta miễn cưỡng mặc, áo choàng của ta đúng là bị ngươi làm dơ. Nếu phụ thân biết ngươi cố ý làm bẩn áo choàng của ta, thì người sẽ phạt ngươi như thế nào? Hàn Nhạn vốn đang cùng Trang Ngữ Sơn níu kéo, không cho nàng ta kéo lấy áo choàng của mình. Nghe thấy tên Trang Sĩ Dương, động tác liền chậm lại, ủy khuất phẫn hận chừng mắt nhìn Trang Ngữ Sơn. Trang Ngữ Sơn lột áo choàng trên người Hàn Nhạn xuống, vội vã mặc lên người, liền cảm thấy vô cùng ấm áp. Lập tức hỏi nha hoàn Vân Nhi ngồi bên cạnh, đẹp không? Mặc dù Vân Nhi cảm thấy có chút không tốt nhưng vẫn nói, đẹp. Trang Ngữ Sơn dương dương đắc ý liếc mắt nhìn Hàn Nhạn đang phẫn nộ, mở miệng nói, thật ra tứ muội cũng không thích hợp với chiếc áo choàng này lắm. Ngược lại thì ta cảm thấy chiếc áo choàng này càng thích hợp với ta hơn. Nói xong thì nàng ném chiếc áo choàng da thỏ của mình cho Hàn Nhạn, hay là tứ muội trước hết hãy mặc cái này đi. Hàn Nhạn nhìn nàng nói, đa tạ Ngữ Sơn tỉ tỉ, chỉ là Hàn Nhạn chưa từng có thói quen mặc lại đồ của người khác đã mặc. Như vậy rất giống ăn mày. Trang Ngữ Sơn nghe ra ý châm chọc trong lời nói của Hàn Nhạn, cười lạnh nói, tứ muội không muốn mặc áo choàng của ta, thì Vân Nhi, gói chiếc áo choàng này lại. Nhìn thoáng qua áo khoác da của Hàn Nhạn, châm chọc nói, chỉ là chờ một lúc nữa tứ muội không bị chết cóng thì mới tốt. Hàn Nhạn bình tĩnh trả lời, không cần Ngữ Sơn tỉ tỉ quan tâm. Nàng cúi đầu nhìn quần áo màu xanh nhạt của mình, nụ cười bên môi dương lên rồi hạ xuống. Tính chiếm hữu của Trang Ngữ Sơn rất mạnh mẽ, một chiếc áo như vậy mà lọt vào mắt của nàng ta thì nhất định nàng ta phải lấy cho bằng được. Nếu như Trang Ngữ Sơn không đề cập tới chuyện muốn đổi áo choàng với mình, thì Hàn Nhạn cũng sẽ nghĩ cách đưa áo choàng của mình cho nàng ta. Toàn bộ mọi thứ tiến hành thuận lợi như tưởng tượng của nàng. Các nàng cãi nhau ở trong xe, đương nhiên sẽ chuyển tới tai các thị vệ bên ngoài. Nhưng mà bọn họ làm như không biết chuyện gì, đội người đi sau cùng chính là Cấp Lam và Thu Hồng. Hai người đều thở hổn hển, đi đường núi gập ghềnh, cho dù là nam nhân cũng có chút không chịu nổi, nói chi tới hai nữ nhi yếu đuối. Nhưng mà rất may là tính tình của Cấp Lam rất hoạt bát, thường xuyên nói chuyện với thị vệ xung quanh để giải buồn, đường đi dường như cũng chẳng còn xa. Cũng không biết đi bao lâu, Cấp Lam dừng lại một chút, kéo kéo tay áo của thị vệ. Nhìn hắn nở ra một nụ cười tươi, đại ca, đã tới đâu rồi? Dứt lời nàng còn lau mồ hôi trên trán, nhìn rất nhu mì. Thị vệ này cũng có chút thương hoa tiếc ngọc, lại thấy Cấp Lam thanh tú, miệng lưỡi cũng ngọt, an ủi nói, không có gì, cũng sắp tới bãi Sa Hà rồi. Qua khỏi bãi Sa Hà đi thêm nửa canh giờ là có thể tới thành. Cấp Lam nghe vậy, nói cảm ơn với thị vệ. Sau đó Thu Hồng và nàng liếc nhìn nhau, trong lòng hai người đều có tính toán. Trong xe ngựa, Hàn Nhạn không nhanh không chậm ăn điểm tâm, tính thời gian, e là sẽ tới nhanh thôi. Nàng quay đầy, nhìn thấy Trang Ngữ Sơn đang dựa vào cạnh xe thưởng thức vòng bạc trong tay, hàng động rõ ràng là đang khoe khoang. Mặt mũi Hàn Nhạn mỉm cười, áo khoác da màu xanh nhạt trên người cũng coi như là tươi đẹp. Nhưng mà nếu như so sánh với áo choàng đỏ tươi trên người Trang Ngữ Sơn thì có thể nói là ảm đạm vô cùng. Chu Thị rất cẩn thận, nhất định sẽ không nói kế hoạch của mình cho Trang Ngữ Sơn biết. Do tính tình của Trang Ngữ Sơn không đủ trầm ổn, Chu Thị lo lắng về tình về lý cũng có thể tha thứ được. Nhưng mà bởi vì nguyên nhân này, mới có thể để cho Hàn Nhạn thừa cơ hội. Hai vị tiểu thư ngồi cùng một chiếc xe. Bọn sơn tặc thật sự có thể nhận ra ai là nhị tiểu thư, ai là tứ tiểu thư sao? Hàn Nhạn cúi đầu nở một nụ cười thoáng ẩn thoáng hiện, còn chưa kịp thu hồi thì nghe thấy bên ngoài xe ngựa chuyển tới âm thanh huyên náo, cùng với tiếng gió ngựa, lộc cộc, lộc cộc. Xe ngựa lung lay, thị vệ xung quanh rút đao ra, âm thanh vang dội. Ở trong vùng hỗn loạn có một âm thanh thô ráp vang lên trước mặt mọi người, giữ người phía sau. Rốt cục cũng đã tới, vẻ mặt Hàn Nhạn lạnh lùng, thật đúng là sợ bọn họ không tới. Diễn xuất thế này, nên làm sao để tiếp tục? Nha hoàn bên cạnh Trang Ngữ Sơn đột nhiên hét to lên, nàng ta không hiểu rõ tình hình. Hàn Nhạn vén màn xe nhảy xuống, lớn tiếng la lên, giọng đầy hoảng sợ, bảo vệ tiểu thư. Một tiếng quát to của Hàn Nhạn, lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. bên ngoài xe ngựa đã thành một đống hỗn loạn. Ngoài dự đoán của mọi người, thị vệ của trang phủ tất cả đều ngã trái, ngã phải trên mặt đất. Dường như là đã có âm mưu từ trước, tất cả mọi người dáng vẻ đều vô lực. Chỉ có trưởng thị vệ là có võ công cao nhất, bây giờ vẫn còn đang vật lộn cản trở hành động của bọn sơn tặc. Trong mắt Hàn Nhạn hiện lên tia châm biếm, người này thực sự là tận trung với cương vị của mình. Đến lúc này mà cũng không quên diễn trò, chỉ là lòng trung thành này làm cho ai xem. Bọn thị vệ đều té ngã trên mặt đất, bên ngoài xe ngựa có hơn 10 nam nhân tó khỏe mặc đồ đen. Toàn bộ đều ăn mặc như sơn tặc, người cầm đầu đang cưỡi một con ngựa lớn, không ngừng thong thả bước đi, nhưng không có lập tức bắt người. Hàn Nhạn biết, bọn họ đang tìm nàng. Trang Ngữ Sơn ở trong xe ngựa nhất thời choáng váng, đột nhiên hiểu ra, đêm hôm trước Chư Thị đã từng dặn dò với nàng, cho dù có chuyện gì phát sinh cũng không được hoảng sợ. Kế hoạch của bà là hủy hoại Trang Hàn Nhạn. Đầu óc của Trang Ngữ Sơn không hề ngu ngốc, trong giây lát đã hiểu rõ mọi chuyện. Chẳng lẽ kế hoạch của Chư Thị là để cho một đám người sơn tặc bắt Hàn Nhạn đi? Cứ như vậy, trong sạch của Hàn Nhạn khó giữ, có một nữ nhi như vậy thì nhất định trên mặt Trang Sĩ Dương sẽ không còn ánh sáng. Nếu như mình biết biểu hiện nhu thuận một chút, thì danh phận dòng chính nữ sẽ ở trong lòng bàn tay. Nhớ đến việc Hàn Nhạn bị một người mạnh khỏe vũ nhục, trong lòng Trang Ngữ Sơn cực kỳ vui sướng, nhấc màng xe lên, vội vã muốn nhìn thấy tình trạng của Hàn Nhạn đầy bi thảm khi bị người khác lăng nhục. Không nghĩ tới khi nàng vừa vén màn xe lên, Cấp Lam và Thu Hồng đồng thanh lớn tiếng nói với nàng, tiểu thư. Trang Ngữ Sơn ngẩn người, còn chưa rõ chuyện gì thì hai người đó đã bổ nhào về phía nàng. Mà dáng vẻ của Hàn Nhạn cũng đầy kinh sợ, hét lớn, Cấp Lam, mau bảo vệ tiểu thư. Người nam nhân ngồi trên ngựa vô cùng nghi ngờ, bọn họ nhận tiền làm việc. Đối phương muốn bắt một vị tiểu thư có hai búi tóc, ngồi ở xe ngựa thứ hai. Kết quả là ở đây chỉ có một chiếc xe ngựa, người trong xe ngựa không có ai búi hai búi tóc cả. Mà bên ngoài xe ngựa thị vệ đều đột nhiên té xỉu hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, lại càng không hiểu. Sợ là chuyện tình đã xảy ra sơ suất gì. Không nghĩ tới lại nghe được tiếng la của hai nha hoàn, cộng thêm việc Hàn Nhạn kêu một tiếng, Cấp Lam. Trong lòng liền kết luận nữ tử mặc áo choàng đỏ tươi chính là người phải bắt đi. Đơn giản là phía bên kia đã nói qua, tứ tiểu thư của trang phủ có hai nha hoàn bên người, một người tên Cấp Lam, một người tên Thu Hồng. Trang Ngữ Sơn còn chưa kịp phản ứng, thì một người nam tử áo đen đã vọt tới trước xe ngựa. Một bàn tay nắm lấy cánh tay của Trang Ngữ Sơn kéo xuống. Trang Ngữ Sơn bối rối trong chốc lát, đang muốn nói mình không phải là người mà họ muốn bắt, thì miệng đã bị một miếng vải chặn lại. Cấp Lam và Thu Hồng đều liều mạng chạy về phía này, miệng kêu lên, tiểu thư, tiểu thư. Hàn Nhạn, Cấp Lam và Thu Hồng đứng chung một chỗ, tất cả đều mặc áo nhỏ màu xanh nhạt không khác nhau lắm. Đám người sơn tặc nhìn thấy chỉ tưởng nàng là nha hoàn. Trong lòng cũng chút buồn bực, nơi này ngoại trừ bốn đứa nha hoàn, cũng chỉ có một vị tiểu thư, trước đó đối phương cũng không nói rõ ràng sẽ có hai vị tiểu thư, xem ra là tạm thời thay đổi rồi. Nha hoàn Vân Nhi của Trang Ngữ Sơn đứng ngây ngốc tại chỗ, không biết tại sao tiểu thư của mình lại bị bắt đi, muốn mở miệng la lớn, nhưng sợ đến mức không dám nói. Tên sơn tặc mặc đồ màu đen bắt Trang Ngữ Sơn tới trước mặt tên thủ lĩnh. Sau đó lập tức đặt Trang Ngữ Sơn lên ngựa, người áo đen trên ngựa vung roi ngựa lên, hạ lệnh nói, rút. Trang Ngữ Sơn một mực kêu to, trong lòng là, ta không phải là Trang Hàn Nhạn. Nhưng mà miệng bị chặn lại, chỉ có thể phát ra sự nức nở đầy tuyệt vọng. Tên thủ lĩnh từ dưới thân ngựa nhảy lên, mang theo Trang Ngữ Sơn càng chạy càng xa. Trang Ngữ Sơn gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Nhạn, nhìn thấy Hàn Nhạn ngã nhào trên mặt đất. Dáng vẻ đầy nhếch nhác, thêm thảm nhìn nàng, nhưng mà khéo môi lại khẽ cười. Con ngựa từ từ biến mất trong tầm nhìn của mọi người, Hàn Nhạn từ từ đứng dậy. Giờ phút này Vân Nhi nhìn thấy xe ngựa tê liệt ngã trên đất, Hàn Nhạn đi tới trước mặt nàng, bình tĩnh nói, không thấy sao, nơi này bọn thị vệ đều đã bị trúng độc, không thể động đậy. Tiểu thư nhà ngươi bị bắt đi, còn không nhanh đi báo quan. Vân Nhi ngẩn người, từ từ phục hồi lại tinh thần. Đột nhiên hiểu rõ Trang Ngữ Sơn đã bị bắt đi, nếu như tứ phu nhân mà biết, nàng nhất định sẽ không toàn mạng. Nghe Hàn Nhạc nói như vậy, trong lòng giống như cuối cùng cũng bắt được cọng rơm cứu mạng, đứng lên muốn chạy đi. Hàn Nhạc lại có lòng tốt nhắc nhở, ngày thường quan phủ đều có nhiều công vụ cần xử lý. Bây giờ tình hình nguy cấp, ngươi mau đến trước cửa nha môn mà đánh trống, nhất định sẽ hấp dẫn được sự chú ý của tri phủ. Như vậy Ngư Sơn tỷ tỷ mới có thể mau chóng được cứu. Vân Nhi gật đầu, nghiêng ngả lảo đảo chạy đi. Lúc này Hàn Nhạn mới vỗ vỗ tay đứng dậy, Cấp Lam và Thu Hồng cũng đi tới. Lúc Trang Ngư Sơn bị bắt, chiếc áo choàng đỏ này đã bị rơi xuống. Hàn Nhạn nhặt từ mặt đất lên, vũ vũ phủi lớp bụi trên áo, sau đó mặc lại vào người. Không nhanh không chậm thong thả đi tới bên cạnh trưởng thị vệ duy nhất còn tỉnh táo. Từ lúc ăn cơm chay ở chùa Phong Thê, Thu Hồng đã thừa cơ giúp đỡ đã bỏ một chút thuốc vào đồ ăn của bọn thị vệ. Độc bỏ vào thức ăn cũng không có gì đáng ngại, nhưng nếu phối hợp với các loại hương liệu khác, thì có thể khiến người khác hôn mê. Nàng biết Trang Ngữ Sơn sẽ không cho Cấp Lam và Thu Hồng vào trong xe ngựa, bởi vì xe ngựa không có khả năng sẽ chứa được 5 người. Trang Ngữ Sơn sẽ không để cho nha hoàn của mình xuống xe, Cấp Lam và Thu Hồng đương nhiên sẽ bị đuổi ra ngoài xe ngựa, đi cùng với bọn thị vệ. Cấp Lam ở ngoài xe ngựa, lúc bắt chuyện với bọn thị vệ thì đã cùng với Thu Hồng lén đem hương liệu trong tay bỏ vào vỏ đao của bọn thị vệ. Những thứ này đều vô sự với bọn họ. Nhưng lúc rút đao khi gặp sơn tặc, hương liệu bay ra hòa cùng với hỗn hợp của thức ăn, lập tức biến thành độc dược hôn mê. Mà trưởng thị vệ tính tình quá cảnh giác, Cấp Lam sợ bị hắn phát hiện nên không dám làm rõ ràng, chỉ dám nhỏ một chút mà thôi. Mà bây giờ thì trưởng thị vệ toàn thân đều vô lực, tinh thần thì vẫn tỉnh táo. Hàn Nhạn ngồi xổm xuống bên cạnh trưởng thị vệ này là một người nam nhân đã trung niên. Trận đánh này hắn nhìn thấy vô cùng rõ ràng, lúc Trang Ngữ Sơn bị bắt đi, hắn nhớ lại dọc đường đi xe ngựa đột nhiên rất khác lạ. Hàn Nhạn và Trang Ngữ Sơn đổi áo choàng cho nhau, bọn thị vệ đột nhiên hôn mê, Cấp Lam và Thu Hồng đổi xưng hô với Trang Ngữ Sơn. Trong lòng lập tức hiểu rõ, tiểu cô nương trước mặt ngay từ đầu đã có kế hoạch, tàn nhẫn đặt bọn họ chẳng biết gì vào bẫy, e là nàng ta đã sớm biết rõ kế hoạch hôm nay, mới có thể tương kế tự kế, thiết kế cho Trang Ngữ Sơn bị bắt đi. Lần này, Chu Thị đã tự vác đá đập vào chân mình, hủy đi sự trong sạch của Trang Ngữ Sơn, Hàn Nhạn thì lại bình yên vô sự. Trong lòng hắn kinh ngạc, hít mắt nhìn tiểu cô nương bên cạnh mình. Gương mặt Hàn Nhạn cong lên, nhìn hắn thân thiết nói, vị đại ca này, ngươi có khỏe không? Hắn cắn chặt răng, khó khăn trả lời, mưu kế của tiểu thư rất hay, tâm cơ rất tốt, như vậy mà vẫn còn rất bình thản, vào lúc này cũng không lộ ra diện mạo thật của chính mình, đột nhiên hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Hàn Nhạn không để ý tới lời nói của hắn, cười tít mắt nói, ngươi yên tâm, Vân Nhi đã đi báo quan. Quan phủ nhất định sẽ nói ra chân tướng, trả lại sự trong sạch cho nhóm người của ngươi. Nàng cắn răng nói ra hai, trong sạch, cũng không thèm liếc nhìn trưởng thị vệ, xoay người nói với Cấp Lam và Thu Hồng, hai em tìm người nào đó tới điều khiển xe ngựa. Ngư Sơn tỷ tỷ đã bị bắt đi, chúng ta phải nhanh đi báo tin mới được. Lời còn chưa dứt, phía sau đột nhiên truyền tới một tiếng hừ lạnh đầy khinh thường. Hàn Nhạn xoay người sang chỗ khác, thì nhìn thấy nhóm người đứng trước mặt nàng chính là Phó Vân Tịch, Hách Liên Dục, Vệ Như Phong và một chàng trai xa lạ. Tiếng hừ lạnh do Vệ Như Phong phát ra, hắn bước lên một bước, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Hàn Nhạc, mở miệng nói, không ngờ lòng dạ của Trang Tứ Tiểu Thư lại ác độc như thế, ngay cả tỷ tỷ mình cũng không tha. Ánh mắt Hàn Nhạc lướt nhìn qua bốn người này, bốn người họ có người cao quý hiên ngang, có người xinh đẹp diễm lệ, có người ôn hòa lễ độ, kể cả chàng thiếu niên xa lạ kia, cũng tuấn tú trẻ trung, căng nhựa sức sống như phong lan. Nếu bọn họ xuất hiện trong đám đông, chắc chắn sẽ dễ dàng cướp lấy biết bao trái tim của các tiểu thư trốn khuê cát. Chẳng qua dưới tình huống này, thật sự không phải là lúc thích hợp để thưởng thức vẻ đẹp, đặc biệt là đang làm chuyện xấu còn bị người khác phát hiện. Ánh mắt Hàn Nhạn dừng lại trên người Vệ Như Phong. Biểu lộ khinh bỉ trên khuôn mặt của Vệ Như Phong khiến Hàn Nhạn nhìn thấy rất chói mắt. Bất luận từ kiếp trước đến kiếp này, hình như Hàn Nhạn nàng đều chưa từng được người này xem vào mắt. có lẽ ông trời đã định trước, Trang Ngư Sơn quả thật có phúc lớn. Kiếp trước khi mình bị Sơn Tặc bắt đi, cũng không hề có mấy thanh niên tài tuấn này đến Bất Bình thay. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng nở một nụ cười mỉa mai. Vệ Như Phong không biết Hàn Nhạn đang suy nghĩ điều gì. Hôm nay hắn và vài người trong điều cùng đi đến chùa Phong Thê nghe Phong đạo trưởng thuyết giảng. Trên đường trở về thì vô tình đi ngang qua nơi này, cho nên toàn bộ chuyện khi nãy hắn đều nhìn thấy cả. Mọi hành động của Hàn Nhạn hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Hơn nữa nàng và hai nha hoàn cùng nhau gọi Trang Ngư Sơn là tiểu thư, thu hút sự hấp dẫn của bọn Sơn Tặc lên Trang Ngư Sơn. Nhìn đến đó, toàn bộ bọn họ đều sáng tỏ sự việc. Bình thường hắn cũng hay nghe nói về những chuyện đấu đá nội bộ của thứ nữ và chính nữ trong các gia đình giàu có. Hôm nay nếu sự việc này ở trên người kẻ khác, hắn cũng sẽ không có suy nghĩ gì nhiều. Nhưng khi thấy rõ người nọ chính là Hàn Nhạn, trong lòng hắn bất chợt cảm thấy cực kỳ thất vọng. Trên cung yến, mọi người đều thấy rõ tài hoa thiên phú của Hàn Nhạn. Nhìn chữ xem nét người, ở trong lòng hắn, Hàn Nhạn chính là một người con gái phẩm chất cao thượng. Thế nhưng hôm nay, khi thấy nàng lòng dạ ác độc, vì tự vệ không tiếc bán đứng tỉ tỉ, khiến hắn cảm thấy nàng thật trơ trẽn, cho nên hắn liền thốt ra những lời nói đó. Sau khi Vệ Như Phong nói xong, thì cảm thấy bản thân nói hơi nặng lời. Dù sao Hàn Nhạn cũng chỉ là một tiểu cô nương 12 tuổi, bị một nam tử trẻ tuổi nói như vậy, sợ là sẽ thấy mất mặt. Hắn có chút hối hận nhìn về phía nàng, lại thấy tiểu cô nương đó chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt. Giọng nói của nàng trong trẻo thanh thúy, hệt như tiếng chuông ngân, nhẹ nhàng gõ vang bên tai mọi người. Vệ thế tử cần gì nói như vậy? Nếu hành động của tiểu nữ là trơ tráo, thế người tự xưng là chính nghĩa tại sao lúc trò vui xảy ra lại không ra tay tương trợ? Mắt thấy mặt của Vệ Như Phong trong nháy mắt đỏ lên, Hàn Nhạn tiếp tục nói, vừa muốn bo bo giữ mình, lại muốn bước ra làm anh hùng, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy. Nàng đi tới bên cạnh xe ngựa, quay đầu lại, thản nhiên cười, ác độc dù sao cũng còn đàng hoàng hơn giả nhân giả nghĩa. Cứ như vậy đẩy Vệ Như Phong đứng bàng quan ra ngoài. Xì, âm thanh này phát ra từ người thanh niên kia, lời nói của Hàn Nhạn làm hắn buồn cười. Hả hê nhìn sắc mặt cứng ngắc của Vệ Như Phong. Vẻ mặt của Hách Liên Dục khá phức tạp. Tiểu cô nương này, mỗi lần nhìn thấy đều không giống nhau. Lần trước ở trong cung yến đã khiến cho người ta mở rộng tầm mắt, cảm thấy nàng thông minh lanh lợi, láo lỉnh tinh quái. Nhưng ngày hôm nay lại thấy nàng tàn nhẫn với tỉ tỉ nhà nàng, giống như một kẻ lòng dạ ngoan độc. Hơn nữa khi nói chuyện với Vệ Như Phong cũng không hề khách khí. Cô nương bình thường khi gặp Vệ Như Phong chẳng phải thường hay rung động. Ngại ngùng đỏ mặt đến tận mang tai sao? Nàng lại thản nhiên trả lời một cách mỉa mai, khiến tài tử kinh thành phải á khẩu không đáp lại được. Thật để người ta nhìn nàng với cặp mặt khác. Hàn Nhạn đang muốn nhảy lên xe ngựa, thì nghe thấy một giọng nói lạnh lùng phát ra, vết thương đã ổn. Đó là giọng nói của Phó Vân Tịch. Hàn Nhạn quay đầu, nhìn thấy bóng dáng thon dài của Phó Vân Tịch đang đứng cách nàng mấy bước. Đôi mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm mình, nàng cúi người, nhẹ giọng nói, đa tạ vương gia đã tặng thuốc, Hàn Nhạn đã ổn. Lời vừa nói xong, sắc mặt Vệ Như Phong càng khó coi hơn. Hàn Nhạn gật đầu với mọi người một cái, tỉ tỉ của tiểu nữ gặp phải bất chắc, trước mặt cần phải vội vàng đi báo quan. Tiểu nữ xin đi trước, cáo từ. Dứt lời, nàng không quay đầu lại, chui thẳng vào xe ngựa. Thù Hồng và Cấp Lam ngồi ở bên ngoài đánh xe, nhanh chóng rời đi. Đám người còn đứng lại tại chỗ đều im lặng không nói. Chốc lát, vị thiếu niên tuấn tú kia mở miệng hỏi, không biết là tiểu thư nhà nào. Trông thật thú vị. Hách Liên Dục trả lời, là Trang phủ tứ tiểu thư. Con gái của Trang đại nhân. Thiếu niên kia kinh ngạc, nhưng đã nhanh chóng khôi phục vẻ mặt. Con gái của Trang đại nhân thật rất thú vị. Bọn họ tiếp tục trò chuyện, bên trong giường như đang ngầm bài xích Vệ Như Phong. Khi nãy Vệ Như Phong bị Hàn Nhạn chế nhạo ở trước mặt mọi người, giờ phút này sắc mặt hắn trở nên xanh mét. Hình tượng ôn hòa đã sớm không còn tồn tại, trong mắt thoáng hiện vẻ ác độc. Quay lại về ba người Hàn Nhạn, sau khi họ tới thác Sa Hà, xe ngựa dần dần đi chậm lại. Cấp Lam đột nhiên kêu lên, ôi chao, tiểu thư, xe ngựa này không chịu nghe lời nữa. Làm sao bây giờ, nô tỳ không khống chế được. Nói xong liền giật dây cương một cái, xe ngựa bỗng dưng đổi hướng, chạy băng về phía thành đông. Giọng nói trầm ổn của Thù Hồng bên ngoài phát ra, có lẽ do bọn chúng hoảng sợ khi gặp sơn phỉ. Chúng ta cố gắng dùng lực, phải chạy tới dạ tiệc khói lửa ở Vọng Giang Lâu thành Nam mới được. Lão gia và các di nương đều ở đó chờ tiểu thư đấy. Miệng tuy nói vậy, nhưng đôi tay vẫn thuận thế quật roi lên ngựa, lái xe ngựa chạy đến thành đông. Hàn Nhạn ngồi ở trong xe ngựa nghe hai người này một sướng một họa, nàng cười thầm trong lòng. Khi còn nhỏ, Cấp Lam và Thù Hồng đã từng cùng nàng đến trường đua ngựa. Khi đó tổ phụ còn sống, chính ngài đã đích thân dạy nàng cách cưỡi ngựa, hai nha đầu này cũng đi theo học. Tuy không tinh luyện, nhưng cũng thừa sức ứng phó tình huống này. Hàn Nhạn cười khẽ, mặt không đổi sắc, lớn tiếng nói, làm sao thế? Các ngươi mau nghĩ biện pháp nhanh lên. Nếu kéo dài thời gian cứu Ngữ Sơn tỷ tỷ, tất cả chúng ta đều sẽ bị phạt đấy. Giọng nói của nàng hốt hoảng vô cùng, vẻ mặt lại nhàn nhã lạnh nhạt, cầm lấy hũ mật ở trên bàn con, lấy miếng xí muội ra ăn. Một phong phụng mệnh đi theo Hàn Nhạn nhìn thấy cảnh đó muốn hộc máu. Hai nha hoàn nghiêm trang nói láo thì thôi, Hàn Nhạn lại còn phối hợp theo cùng. Hắn cảm thấy kinh ngạc, vương phi tương lai. Thật quá xảo quyệt. Ngày thường Thù Hồng luôn cẩn thận tỉ mỉ, lúc này ánh tà dương đã dần ngã về phía tây, hào quang mờ nhạt, đằng sau xe ngựa ở xa xa có một bóng người đổ trên đất. Thù Hồng nhìn thấy bóng người đó liền giật mình. Nàng đưa tay chọt khẽ Cấp Lam, nháy mắt ra hiệu. Một phong cẩn thận đi theo xe ngựa của Hàn Nhạn. Cây cối xung quanh không nhiều nữa, hắn chỉ có thể sử dụng khinh công giữ vững khoảng cách nhất định với cô xe ngựa. Chợt thấy xe ngựa đằng trước đột nhiên vòng vào một con đường nhỏ rồi biến mất. Hắn vội vã phi thân đuổi theo, băng qua con đường nhỏ đó thì thấy trước mặt lại trống không. Trong lòng khẽ hoảng, một phong thầm nói, không tốt, vội vàng đuổi theo phía trước. Đợi đến khi bóng dáng hắn biến mất, trong bóng râm ở góc rẽ, Cấp Lam và Thù Hồng đồng thời thở phào một cái. Hàn Nhạn suy nghĩ một chút, nói, kiếm con đường khác mà đi thôi, tuy đi vòng một chút. Nhưng mà dù sao chúng ta cũng không thiếu thời gian. Cấp Lam và Thù Hồng gật đầu đồng ý. Hàn Nhạn lại nhíu mày, rốt cuộc là kẻ nào đi theo các nàng. Không biết là địch hay là bạn, vẫn nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Xe ngựa rốt cuộc cũng đã chạy vào thành, chẳng qua là chạy thẳng đến thành đông. Sau đó lượn quanh rồi vòng lại trên đường nhỏ ở thành đông. Thấy thời gian cũng vừa khít, Hàn Nhạn mới quyết định đi đến thành nam. Bởi vì không muốn người khác chú ý trên đường, cho nên Hàn Nhạn cố gắng lựa chọn các đường nhỏ, ngõ nhỏ đi qua nông hộ. Trên đường, Thù Hồng dừng xe lại trước một quán rượu và đi vào mua nước trà cho Hàn Nhạn uống giải khát. Hàn Nhạn vốn đang nhắm mắt dựa vào thành xe, đột nhiên nghe thấy tiếng người nói chuyện, thất điện hạ. Ba chữ này đánh oang vào đầu nàng, Hàn Nhạn ngồi dậy, trong lòng rối loạn như rời sông lấp biển. Nàng vội vàng khe kéo rèm che cửa sổ, nhìn qua khe hở nhỏ thấy cảnh bên ngoài. Nhìn thấy gã sai vặt đang đứng nói chuyện với một cô gái diễm lệ. Hàn Nhạn nhíu mày, cảm thấy khuôn mặt cô gái này trông khá quen mắt, nhưng nghĩ mãi cũng không nghĩ ra. Bọn họ đứng khá gần xe, ước chừng là nhìn vào bên trong xe ngựa rất lâu nhưng không thấy có động tĩnh, nên cho rằng không có người bên trong. Hàn Nhạn trước chỉ nghe thấy bọn họ nói, thất điện hạ. Nên nghĩ thầm có lẽ có liên quan đến thất hoàng tử, nhưng lại vô tình nghe rõ ràng. Giờ phút này còn muốn lắng nghe, thì hai người kia cũng đã gần nói xong, bước vào trong quán rượu. Hàn Nhạn trầm ngâm, thất hoàng tử muốn làm cái gì, trước mắt nàng vẫn không rõ, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút lo lắng. Cấp Lam và Thù Hồng bước từ trong quán rượu ra ngoài, đưa nước trà cho nàng, liền quất ngựa rời đi. Hôm nay thành Nam hết sức náo nhiệt, chỉ vì mỗi năm dạ tiệc khói lửa mới tổ chức một lần. Tối nay, vô số các thiếu nữ khuê các, thiếu niên trẻ tuổi đều ở đây dự tiệc, thưởng thức khói lửa, đi dạo xem hội hoa đăng. Thật là một chuyện tốt nhân gian. Các quan lại quyền quý cũng đã sớm đến Vọng Giang Lâu, tìm một vị trí có góc độ tốt để ngắm cảnh đẹp. Càng đến gần thành Nam, xe ngựa của Cấp Lam và Thủ Hồng càng lao mạnh mẽ, xiên xiên vẹo vẹo, hết sức chói mắt trong đám người. Hai nha hoàng đều mang bộ dáng kinh hoàng, quần áo xốc xếch, giống như mới té lăn từ trong cho bụi. Hàn Nhạn ở trong xe ngựa cười nhẹ nhàng một tiếng, cánh tay vung lên, ly trà trên bàn nhỏ liền va xuống đất. Nước trà và thức ăn trộn lẫn vào nhau, trông rất lộn xộn. Nàng cởi áo choàng của mình xuống, xếp lại gọn gàng, đặt ở trên ghế sau xe ngựa. Làm xong mọi thứ, nàng sửa sang lại cổ áo, ngồi đàng hoàng nghiêm chỉnh. Trên tầng 2 của Vọng Giang lâu đã có không ít quan lại quyền quý ngồi ở đó. Hai ngày trước, Trang Sĩ Dương đã đặt một số chỗ ngồi gần cửa sổ. Tuy giá thành có đắt một chút, nhưng cũng dễ dàng ngắm nhìn cảnh đẹp khó thấy này. Chẳng qua Hàn Nhạn và Trang Ngữ Sơn đã lâu vẫn không thấy xuất hiện, khiến ông khó chịu cau mày một cái. Tại sao đã lâu như vậy vẫn không thấy đám người Nhạn Nhi trở về? Lúc này, Chư Thị đang nói chuyện với một phu nhân ngũ phẩm. Nghe ông nói thế liền trấn an, chắc là trên đường có chuyện nào đó nên trì hoãn, hai vị tiểu thư còn nhỏ tuổi, có lẽ ham chơi quên đường về không chừng. Dù sao cũng có mang theo rất nhiều thị vệ, không có việc gì đâu. Trang Sĩ Dương nghe thế cũng bình ổn chút. Mị Di Nương liếc mắt nhìn sang, cười duyên nói, lão gia đang lo lắng cho hai vị tiểu thư mà. Nếu đại tiểu thư con chính thê của Trang phủ chúng ta xảy ra chuyện, vậy làm sao ổn được? Bà chữ, con chính thê, vừa thốt ra, nét mặt Chư Thị liền cứng đờ. Trang Sĩ Dương không vui nhìn Mị Di Nương một cái. Trang Cầm và Vãn Di Nương ngồi ở một bên vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, tựa như không hề quan tâm đến mọi thứ bên ngoài. Trang Hàn Minh ngồi chung với bạn bè ở Quốc Tử Giám, nhưng lòng thấy chút lo lắng. Không thấy tỷ tỷ mình trở lại, trên mặt không giấu nổi sự sốt ruột bất an. Chư Thị cũng nghi ngờ. Theo lý mà nói lẽ ra Trang Ngữ Sơn đã sớm trở lại mới đúng. Tại sao đến giờ vẫn không thấy bóng dáng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đó, trái tim bà thấp thỏm không yên, vội vàng tự an ủi chính mình. Không sao đâu, mọi thứ đều an bài thỏa đáng. Trừ phi Hàn Nhạn đã mọc cánh, nếu không nàng ta làm sao có thể thoát khỏi 12 tên thị vệ và cả đám sơn tặc kia. Đang lúc ấy, gã sai vặt bên người Trang Sĩ Dương đột nhiên lao vào, hô lớn, lão gia, đã xảy ra chuyện. Tại tầng 2 Vọng Giang lâu, các quan khách đều dùng bình phong lưu ly nửa che nửa hở, khá dễ dàng cho các vị phụ nhân, tiểu thư quen biết nhau qua lại chuyện trò. Lúc này, gã sai vặt hét to một tiếng, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người trong sảnh về Trang Sĩ Dương. Trang Sĩ Dương tức giận, trợn mắt nhìn gã sai vặt này một cái, trầm giọng nói, chuyện gì mà hốt hoảng như vậy? Gã sai vặt lau mồ hôi trên ót, lắp bắp nói, xe ngựa của nhị nhị tiểu thư đã trở về. Ban đầu Hàn Nhạn và Trang Ngữ Sơn chia ra ngồi hai chiếc xe ngựa. Lúc này xe ngựa Trang Ngữ Sơn đã trở về, nhưng không thấy nói đến xe ngựa của Hàn Nhạn. Trang Hàn Minh run tay, lập tức đứng dậy nắm cổ áo của gã sai vặt, xe ngựa của tỷ tỷ ta đâu? Trang Hàn Minh, Trang Sĩ Dương hết sức không thích hắn xúc động như vậy, nhất là đang đứng ngay trước mặt người phụ thân này, hắn lại dám động thủ, quả thật không coi tôn trưởng ra gì. Chỉ có mỗi Chư Thị mừng rỡ trong lòng, vẻ mặt lại giả bộ lo lắng vô cùng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giọng điệu của bà rất sốt sắng, âm thanh hơi lớn tiếng. Các quý nhân ở trong sảnh đều quay lại nhìn bọn họ, cũng có người hả hê ngồi xem kịch. Gã sai vặt còn chưa kịp trả lời, Cấp Lam và Thu Hồng đã lảo đảo xông vào. Hai mắt họ đỏ ửng, giống như vừa mới khóc rất nhiều. Khi nhìn thấy Trang Sĩ Dương, hai người quỳ cộp xuống, nghẹn ngào nức nở, đều do bọn nô tỳ không tốt, nô tỳ không bảo vệ tiểu thư chu đáo, cho nên tiểu thư mới bị bọn cướp bắt đi. Lời vừa thốt ra, cả phòng liền xôn xao. Một nữ tử chưa lấy chồng mà bị bọn cướp bắt đi, như thế chính là đã mất trong sạch rồi. Nhất thời ánh mắt nhìn về phía Trang Sĩ Dương cũng có chút bất đồng. Trang Cầm nhìn họ, nét mặt khẽ động, cuối cùng quay lại trạng thái hờ hững. Trên gương mặt tái nhợt kia không biểu lộ cảm xúc nào, giống như không có một người gỗ. Mị Di Nương khẽ kinh ngạc, Hàn Nhạn và Trang Ngữ Sơn lên núi cầu phúc, làm sao lại xảy ra chuyện? Sắc mặt Trang Sĩ Dương cực kỳ khó coi, người khác nhìn vào thì tưởng rằng ông ta lo lắng cho con gái rượu. Con gái xảy ra chuyện, dĩ nhiên lòng đau như cắt. Chỉ có Trang Sĩ Dương biết, sự thật cũng không phải như thế. Trước ông cũng thật sự lo lắng, nhưng khi thấy Trang Ngữ Sơn bình yên vô sự thì cũng yên lòng. Bây giờ ông chỉ giận Hàn Nhạn không chịu chú ý, khiến ông mất mặt trước nhiều quý nhân ở kinh thành. Không biết ngày hôm sau ở trong kinh thành sẽ truyền lời đồn gì. Đối với con gái của mình, ông không hề lo lắng chút nào. Cấp Lam và Thu Hồng nhìn thấy Trang Sĩ Dương đối mặt với các nàng dường như không có kiên nhẫn, trong lòng họ chợt lạnh lẽo. Trên đời sao lại có một phụ thân máu lạnh đến như vậy? Chu Thị thấy sự tình phát triển theo như kế hoạch mình, thật sự vui vẻ vô cùng. Bà nghĩ đến việc ngày mai Hàn Nhạn sẽ thành trò cười cả kinh thành, từ nay không thể ngốc đầu lên được, trở thành một nữ tử không thanh không trong sạch mắt mọi người, trong lòng hả hê vô cùng. Chỉ là, Chu Thị có chút ngờ vực, tại sao lại không thấy thị vệ nào? Vẻ mặt bà buồn bã, thảm đạm mở miệng, tứ tiểu thư là một người thông minh như vậy, làm sao lại có thể? Hai hàng nước mắt trong suốt trượt xuống dọc trên mặt hoa, quả nhiên là một mỹ nhân rơi lệ, tư thái quyến rũ phong trần. Những người còn lại trong sảnh đều cảm thán thổn thức, di nương này đối xử với con gái không phải ruột thịt thật tốt. Trong cung yến lần trước, có người nói tiểu thiếp mà Trang Sĩ Dương mới nạp luôn đối kháng với dòng chính nữ. Tình thế trước mắt thì thấy, rõ ràng là có kẻ bụng xấu mà bịa chuyện. Mị di nương trào phúng trong lòng, đang muốn xiên xỏ bà vài câu, thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo quen thuộc, di nương quan tâm khiến Hàn Nhạn xấu hổ vô cùng. Chỉ là di nương lầm rồi, người bị bọn cướp bắt đi không phải là Hàn Nhạn, mà là Ngữ Sơn tỷ tỷ. Chu Thị nghe giọng nói đó liền sửng sốt, bà ngẩng đầu lên nhìn thấy Hàn Nhạn mặc áo khoác da màu xanh nhạt, hai bím tóc nhỏ rũ xuống trước ngực, duyên dáng yêu kiều, dịu dàng xinh đẹp, bước khoan thai đứng trước mặt mình. Không, cái này không thể nào. Chú Thị lui về phía sau hai bước, Hàn Nhạn không thể nào ở nơi này, nhất định là ảo giác của mình. Ngẩng đầu nhìn qua, thấy con mắt Hàn Nhạn đỏ ngầu, sóng nước mênh mông, vẻ mặt hết sức bi ai, nhưng khóe môi khẽ nở nụ cười giễu cợt mờ nhạt. Không thể nào, cái này không thể nào, nếu như Hàn Nhạn ở chỗ này, như vậy Ngữ Nhi ở chỗ nào? Sao lại không thấy Ngữ Nhi? Khi nãy Hàn Nhạn vừa nói gì? Ai bị bắt đi? Ngữ Nhi sao? Thế này là thế nào? Nhìn thấy vẻ mặt Chu Thị hốt hoảng, bà ta nhìn thẳng vào Hàn Nhạn, trong miệng lẩm bẩm liên tục, khiến quan lại quyền quý chung quanh cũng thấy kỳ lạ. Trang Sĩ Dương cũng khó hiểu. Chỉ có Mị Di Nương nở một nụ cười chế giễu. Chu Thị tưởng rằng người bị bắt là Hàn Nhạn, cho nên bà ta mới làm bộ làm tịch. Nào ngờ người bị bắt đi chính là Trang Ngữ Sơn. Lần này thì hay rồi. Bà mắng thầm trong lòng, tiện nhân, đáng đời. Chu Thị đang muốn chất vấn, thì thấy một nha hoàn đang chạy ngả nghiêng vào bên trong, nhìn kỹ lại chính là nha hoàn Vân Nhi bên cạnh Ngữ Sơn. Vân Nhi quỳ trên mặt đất, khóc lớn, di nương, tiểu thư bị bắt đi. Nô tỳ vừa mới báo quan, di nương. Chu Thị chấn động, bà chỉ thấy đầu hoa mắt váng, sau khi bừng tỉnh hiểu ra liền quay đầu lại, nhìn Hàn Nhạn đang cúi đầu im lặng, hung hăng gào thét, là ngươi hại Ngữ Nhi, nhất định là ngươi hãm hại. Trang Hàn Minh phản ứng kịp thời, nhanh chóng bảo hộ Hàn Nhạn ở sau lưng. Giọng nói lạnh lùng, di nương tốt nhất không nên duyên vô cớ vu oan tỉ tỉ ta, hãm hại cái gì? Di nương không nghe thấy lời của bọn nha hoàn nói sao? Nữ nhi của bà bị sơn tặc bắt đi rồi đấy. Chát! Chú Thị tát vào mặt Trang Hàn Minh, các ngươi đều là một bọn, cũng chỉ là đứa con hoang không sủng ái, có gì đáng tự hào chứ? Trong trang phủ có phần cho ngươi nói. Người trong sảnh đều trợn mắt hốt mồm. Ban đầu chỉ là chuyện sơn tặc bắt cóc tiểu thư nhà giàu. Không ngờ di nương trong phủ lại đột nhiên lên tiếng nói tiểu thư con chính thê hãm hãi. Hơn nữa di nương này lại hung hăng tát vào mặt con trai trưởng, còn chửi là đồ con hoang. Lúc này, người ngồi trong sảnh đều mang tâm trạng xem cuộc vui, nhưng chuyện xấu hổ trong nhà người ta là chuyện bọn họ thích nghe nhất. Trang Sĩ Dương thấy Chu Thị tát Trang Hàn Minh một cái, cũng không có lời trách móc gì. ngược lại ông ta càng khó chịu khi Trang Hàn Minh chất vấn Chư Thi. Mị Di Nương kinh ngạc, bà ở trong phủ nhiều năm như vậy, tuy trước giờ không hề xem Trang Hàn Minh vào mắt, nhưng cũng không dám đánh con trai trưởng. Đây là chuyện bất kính đó, cho bà 100 lá gan cũng không dám vọng động. Trang Hàn Minh cắn môi không nói lời nào, ánh mắt nhìn Chư Thị càng thêm u ám. Hàn Nhạc đứng ở sau lưng Hàn Minh, cảm thấy thân thể nho nhỏ ở trước mặt vì bảo vệ mình mà kiên quyết vô cùng, khiến nàng cảm thấy rất xúc động. Nàng liếc mắt nhìn nét mặt của toàn bộ những người ở trong sảnh. Nàng khẽ đẩy Hàn Minh sang bên, nhìn thẳng Chu Thị, chậm rãi mở miệng. Di nương cho rằng Hàn Nhạn hãm hại tỷ tỷ, vậy xin hãy lấy chứng cớ ra. Vô duyên vô cớ đặt điều bịa chuyện, hãm hại danh dự người khác, nếu ở trên quan phủ, đó không phải là tội dễ dàng tha thứ. Sắc mặt Hàn Nhạn không chút thay đổi, tiếp tục nói, di nương nói rằng Ngư Sơn tỷ tỷ bị Hàn Nhạn hãm hại. Vậy Hàn Nhạn xin hỏi, hôm qua ai là người muốn Hàn Nhạn đi cùng với Ngư Sơn tỷ tỷ lên núi? Dừng một chút, là Di Nương. Di Nương cho rằng Hàn Nhạn có khả năng biết trước tương lai, sớm đoán được Di Nương sẽ bảo Hàn Nhạn và Ngư Sơn tỷ tỷ đi chùa trên núi, cho nên bố trí sơn tặc bắt cóc Ngư Sơn tỷ tỷ sao? Nàng cúi đầu, hình như có chút giễu cợt, Hàn Nhạn chỉ là một thiếu nữ khuê các, ngày thường đều không bước chân ra khỏi nhà. Làm sao có thể ra lệnh bọn sơn tặc giết người như ngoái làm việc theo ý mình được? Ha ha, không ngờ Di Nương chỉ như vậy đã nhìn rõ mọi chuyện, không nghe người khác nói gì đã kết luận đây là một chuyện hãm hại. Chu Thị nghe xong, nhất thời cứng họng. Những người khác nhìn thấy ánh mắt của bà, liền sáng tỏ. Lúc nãy bà khóc lóc khi nghe tin Hàn Nhạn bắt đi, sau đó lại tát vào mặt con trai trưởng của Trang Phủ, còn hoài nghi một tiểu cô nương mềm mại, yếu ớt. Xem ra lời đồn trong kinh không có sai, đích thực tiểu thiếp của Trang Phủ có chèn ép con của chính thê. Sự việc khi nãy chẳng qua chỉ là diễn kịch mà thôi. Ánh mắt Chư Thị chợt sáng lên, trong giây lát hình như phát hiện ra điều gì, đột nhiên nói, được, vậy tứ tiểu thư giải thích cho thiếp thân rõ. Nếu như không phải là hãm hại, vậy bọn thị vệ của Trang Phủ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tứ tiểu thư lại ngồi trên xe ngựa của Ngư Nhi trở về? Sao lại mặc bộ quần áo này? Thân thể xoay lại, bà quỳ rạp xuống trước mặt Trang Sĩ Dương, cầu xin lão gia làm chủ cho thiếp thân. Thiếp thân chỉ có một đứa con gái là Ngư Nhi. Con bé chính là đầu quả tim của thiếp thân. Nếu Ngư Nhi xảy ra việc không hay, thiếp thân cũng không muốn sống nữa. Trang Sĩ Dương cũng nghi ngờ, con mắt đen sẫm nhìn chằm chằm Hàn Nhạn. Hiển nhiên, ông đã tin lời Chư Thị nói. Ông đỡ Chư Thị dậy, an ủi, ta nhất định sẽ cho nàng lời giải thích xác đáng. Hàn Nhạn, giọng nói đột nhiên âm trầm, sự việc thật sự như thế nào? Mau nói thật ra, không được phép lừa gạt ta. Hàn Nhạn vẻ mặt bi thương, nhẹ nhàng cúi đầu, bẩm phụ thân, trong lúc đến bãi Sa Hà, toàn bộ thị vệ trong Trang Phủ đều hôn mê bất tỉnh. Hàn Nhạn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cho dù bản lãnh Hàn Nhạn lớn cỡ nào, cũng không thể đánh gục toàn bộ 12 vị nam tử võ công cao cường. Trên đường đi xe ngựa của Hàn Nhạn bị hư, được Ngư Sơn tỷ tỷ đồng ý, Hàn Nhạn mới qua ngồi chung xe với nàng. Còn về chuyện xiêm áo, Hàn Nhạn nở một nụ cười khổ. Khi Hàn Nhạn ngồi trên xe ngựa vô ý đổ nước trà làm dơ áo choàng của Ngư Sơn tỷ tỷ, Ngư Sơn tỷ tỷ yêu cầu Hàn Nhạn lấy áo choàng của mình bồi thường cho nàng. Sự việc này, lúc ấy Vân Nhi cũng có ở xe ngựa có thể làm chứng cho Hàn Nhạn. Nghe nàng nói như vậy, người ngồi trong sảnh đều cảm thấy thương cảm cho Hàn Nhạn. Ở trong phủ không mẫu thân đã khó, cố tình lại có một phụ thân không thương yêu. Một thứ tỷ bị giơ áo choàng lại dám đòi hỏi dòng chính nữ bồi thường. Cho dù là ai cũng đều có thể nghe thấy nỗi uất ức của Hàn Nhạn. Vừa nghĩ như vậy, mọi người càng thấy Chư Thị đáng ghét hơn nhiều. Ngươi cưỡng từ đoạt lý. Chư Thị dĩ nhiên không tin lời Hàn Nhạn nói, nhưng trước mắt tất cả mọi người đều quay về Hàn Nhạn, bà càng thêm bối rối. Lại thấy Hàn Nhạn lạnh nhạt nói, nếu nói gì Di Nương cũng không tin Hàn Nhạn, như vậy. Chỉ thấy nàng quay đầu lại, chậm rãi đi tới trước mặt một vị người đàn ông trung niên mặc quan phục quỳ xuống, dập đầu một cái. Người kia khẽ kinh ngạc, đang muốn ngăn cản thì nghe thấy thiếu nữ trước mặt nhẹ nhàng mở miệng. dân nữ biết ngài chính là Triệu đại nhân của đại lý tự Thiếu Khanh. Triệu đại nhân quang minh lỗi lạc, công bằng chính trực. Dân nữ cả gan kêu oan cho mình, cầu xin đại nhân điều tra kỹ chuyện này, chứng minh dân nữ trong sạch. Hôm nay, ngay trước các vị quý nhân, cầu xin đại nhân thay dân nữ làm chủ. Lời vừa nói ra, Trang Sĩ Dương và Chư Thị đều cứng đờ. Hàn Nhạn cúi đầu, khóe môi hiện lên nụ cười tĩnh mịch. Chư Thị muốn Trang Sĩ Dương làm chủ thay bà, vậy thì nàng muốn đại lý tự Thiếu Khanh làm chủ thay ta, xem ai đang ép ai. Chư Thị dĩ nhiên không dám điều tra kỹ án này. Điều tra kỹ thì sao, sơn tặc không phải do bà gọi, thị vệ không phải do bà an bài, mùi hương cũng đã sớm tiêu tán, trong cơm bố thí cũng không thể tìm ra thuốc gì. Hàn Nhạn nàng nhiều nhất cũng chỉ có một tội danh là nói dối sơn tặc, nếu như nó được xem là một tội danh. Triệu đại nhân vốn thương hại Hàn Nhạn còn nhỏ tuổi lại phải đối chọi với những người trong lòng có quỷ, nhìn thấy nàng không kiêu ngạo không tự tin, làm việc trầm ổn thỏa đáng càng thêm yêu thích. Ông vỗ đầu Hàn Nhạn, vung tay lên, bổn quan nhất định sẽ thay ngươi làm chủ. Yên tâm, bổn quan chắc chắn sẽ điều tra kỹ chuyện này. Chư Thị chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, trong lòng khủng hoảng không ngừng. Vị Triệu đại nhân này là một kẻ không quan tâm đến tình người, chỉ cần làm sai việc, chắc chắn sẽ xử theo lẽ công bằng. Nếu ông ta tra xét ra, bà có thể sẽ rơi vào lao ngục sao? Không, không có thể như vậy, bà còn phải đấu với tiểu tiện nhận đó, sao có thể nhận thua được? Liền ngẩng đầu lên, nhu nhược nhìn Trang Sĩ Dương, lão gia, chuyện này không thể truyền ra ngoài, nếu không Ngữ Nhi sao có thể lập gia đình. Trang Sĩ Dương cũng hết sức tức giận việc Triệu đại nhân bác bỏ mặt mũi của ông. Gia chủ là ông còn đang đứng trước mặt, Hàn Nhạn lại quay sang nhờ người ngoài giúp đỡ, đó không phải là tát vào mặt của ông hay sao? Giọng nói liền có chút cứng rắn, Triệu đại nhân, đây vốn là chuyện nhà. Triệu đại nhân trầm mặt, Trang đại nhân cớ gì lại nói vậy? Hai người chúng ta là quan đồng liêu, ai có chức nấy. Hôm nay sơn tặc làm loạn, bổn quan càng phải có trách nhiệm, không thể chối từ. Chuyện này bổn quan quyết định sẽ xử lý. Hàn Nhạn cảm kích trong lòng, vị Triệu đại nhân thật sự là một người quang minh lỗi lạc. Kiếp trước nàng cũng chỉ nhìn thấy Triệu đại nhân một lần. Đó là lúc sửa lại án oan cho một cô gái bình dân, không sợ đắc tội người quyền quý trong triều. Quả thật là một người ngay thẳng. Hôm nay nhận ơn của người, ngày sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp ơn này. Chư Thị thấy sự việc đi vào ngõ cụt, không thể quay đầu lại. Chỉ trong một đêm, người đáng lẽ nên bị sơn tặc bắt thì bình yên vô sự, Ngữ Nhi lại mất tung tích. Bản thân thì chọc phải quan tòa, hơn nữa mang tiếng ác trước mặt quý nhân trong kinh. Được, hay cho con tiện nhân Hàn Nhạn này, bà quả thật quá coi thường nó rồi. Mắt thấy tình thế không thể thoát khỏi, Chu Thị dứt khoát nhắm mắt, đang muốn giả bộ té xỉu, lại nghe thấy một tiếng thét kinh hãi, Di Nương. Bên kia Mị Di Nương sắc mặt tái nhợt, té vào trong ngực Trang Sĩ Dương. Trang Sĩ Dương cau mày hỏi, sao vậy? Mị Nhi. Kiều Mộng đột nhiên quỳ xuống, bẩm lão gia, Di Nương. Di Nương đã có hỉ. Cái gì? Trang Sĩ Dương cả kinh. Ngay sau đó vui mừng khôn xiết, ngươi nói thật à? Kiều Mộng đáp lại, mấy ngày trước Di Nương mời Đại Phi bắt mạch mới biết được, dự định mấy ngày sau sẽ đến nói cho lão gia biết. Hôm nay Trang Phủ gặp chuyện không may, có lẽ Di Nương lo lắng cho nên động thai khí. Lời nói như sét đánh ngang tai, sắc mặt Chu Thị tái nhợt, cả người run rẩy. Tiện nhân kia có thai rồi hả? Hàn Nhạn đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó thầm than trong lòng. Mị Di Nương này canh thời gian thật chuẩn, rồi quay sang nhìn Chư Thị đang thất hồn lạc phách, khẽ nở một nụ cười lạnh lùng. Chư Thị cố gắng hưởng thụ đại lễ ta đã chuẩn bị cho bà nhé. Nếu như vậy đã coi là khổ sở, thì thật ra khổ sở giờ mới bắt đầu. Giờ phút này trong mắt Trang Sĩ Dương chỉ có mỗi Mị Di Nương, ông vội vàng phân phó người đi gọi đại phu. Còn bản thân thì ôm lấy Mị Di Nương lập tức trở về phủ. Bây giờ lòng ông ta vui sướng hơn bao giờ hết. Ngay cả cảm giác tức giận với Hàn Nhạn và sự lo lắng Trang Ngữ Sơn cũng tan thành mây khói. Chư Thị lạnh lùng nhìn bóng lưng vui vẻ của ông. Người đàn ông này đã từng nói vĩnh viễn sẽ yêu bà, thương nữ nhi của bà. Nhưng mà khi nghe tin con tiện nhân kia có thai, ông ta liền vứt mình ra sau gáy. Ánh mắt của bà trở nên lạnh lẽo, giờ khắc này, Hàn Nhạn rõ ràng cảm thấy. Trên người phụ nữ này, dường như có điều gì đó đã thay đổi. Chư thị nhìn Hàn Nhạn một cái, rồi nhìn sang Trang Hàn Minh, sau đó từ từ xoay người rời đi theo. Hàn Nhạn biết, chư thị đã nảy sinh hiềm khích với Trang Sĩ Dương. Điều nàng cần làm, chính là cố gắng xé toạc khe hở nhỏ này ra, biến thành vực sâu khổng lồ. Đến lúc này, Hàn Nhạn mới có thời gian để ý đến hai mẹ con Trang Cẩm. Hôm nay nàng phát hiện hai mẹ con Trang Cẩm trở nên cực kỳ xa lạ. Bọn họ ngồi yên lặng ở một bên, sắc mặt tĩnh lặng như một tượng người gỗ. Nàng định muốn lên tiếng thì chỉ thấy Trang Cẩm và Vãn Di Nương gật đầu với Hàn Nhạn một cái, sau đó liền rời đi. Hàn Nhạn có chút nghi ngờ, trong chốc lát người của Trang Phủ đều rời đi toàn bộ. Hàn Nhạn dừng một chút, rồi xoay người lại, cúi đầu với toàn bộ người đang ngồi trong sảnh, lễ phép nói, hôm nay cũng do Hàn Nhạn không tốt, quấy rầy nhã hứng của chư vị. Trước mặt trong nhà còn có chuyện, Hàn Nhạn xin phép phải đi trước. Cấp Lam, nàng lấy một tờ ngân phiếu từ trong ống tay áo đưa cho Cấp Lam, nói tiểu nhị ở Vọng Giang lâu chuẩn bị cho mọi người thêm một ấm trà ngon, xem như là quà xin lỗi của Hàn Nhạn đến chư vị. Mọi người thấy nàng tuy còn nhỏ tuổi nhưng cũng thấu hiểu đạo lý. Hôm nay bị Di Nương trong phủ khi dễ, phụ thân lạnh nhạt, nhưng vẫn chấn định như thường. Thật đúng là một khuê tú có khí độ hiếm thấy. Có một vài phu nhân bắt đầu quan sát khuôn mặt Hàn Nhạn. Trông nàng thanh tú dịu dàng, nhưng không mất đi linh khí. Giống như đồng nữ trong tranh Quan Âm, vừa nhìn là biết đó là người có phúc. Trong lòng bọn họ liền suy tính, sợ là khi tiểu nha đầu này lớn lên sẽ trở thành một mỹ nhân hiếm có ở trong kinh thành. Sau khi Hàn Nhạn từ biệt mọi người, lúc bước xuống dưới Vọng Giang lâu thì không thấy xe ngựa Trang Phủ đâu cả. Trang Hàn Minh đứng ở bên cạnh, tức giận vô cùng, tại sao bọn họ lại dám đối xử như vậy với tỷ tỷ, thậm chí cũng không để lại một chiếc xe ngựa nào. Chẳng lẽ là bỏ mặc chúng ta ở đây sao? Hàn Nhạn ngăn cậu lại, cười nói, phụ thân mới vừa biết mình có con, sợ rằng rất nhanh sẽ có chuyện mừng. Dĩ nhiên sẽ không để ý đến chúng ta. Đệ không cần nhiều lời, đi tìm thêm một chiếc xe ngựa khác là được. Trang Hàn Minh vẫn không hiểu, tỷ tỷ, chuyện sơn tặc hôm nay, sao đệ lại cảm thấy có gì đó quái lạ? Hàn Nhạn cười cười, có gì kỳ lạ đâu, đều do Trang Ngữ Sơn xui xẻo mà thôi. Khi nãy bà ta tát đệ một cái, đệ có đau hay không? Trang Hàn Minh sững sờ, hiểu rõ Hàn Nhạn nhắc đến chuyện gì, cậu cúi đầu nói, không đau, chỉ là bà ta dám vu oan cho tỷ tỷ, thật là quá quát. Hàn Nhạn thở dài, là do ta không tốt, đã liên lụy đến đệ. Tỷ tỷ, Trang Hàn Minh đột nhiên nói, bây giờ đệ càng ngày càng không hiểu tỷ. Hàn Nhạn khẽ run rẩy trong lòng, thấy sắc mặt Trang Hàn Minh ẩn chứa sự mất mát sâu sắc, nàng mở miệng nói, đệ chỉ cần biết. Ta là tỷ tỷ của đệ. Trên cõi đời này, hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau là được. Cấp Lam dẫn một chiếc xe đến, phu xe là một người đàn ông lớn tuổi thật thà chất phác. Trang Hàn Minh ngồi lên, Hàn Nhạn vừa định lên xe ngựa, đột nhiên sững sờ. Trong bóng đêm, ở tầng 5 Vọng Giang lâu, rèm lụa che phủ, khói lửa lượn lờ, ngước mắt lên liền có thể nhìn thấy bóng dáng quý phái nổi bật giữa đám đông. Hàn Nhạn không là gì bóng người đó, dù đứng cách xa như vậy, cũng có thể cảm thấy khí lạnh lẫm liệt như tuyết rơi mùa đông. Phó Vân Tịch, tại sao hắn lại ở chỗ này? Hàn Nhạn kinh ngạc, ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên nhìn thấy một cô gái áo màu tím đứng trên lầu. Nếu là người khác thì không sao, thế nhưng cách đây không lâu Hàn Nhạn đã từng thấy cô gái này. Nàng ta chính là vị mỹ nữ đứng nói chuyện với gã sai vặt kia. Hàn Nhạn nhíu mày, trong lòng có chút bất ổn. Cô gái kia từng nhắc đến Thất Điện Hạ, chẳng lẽ là người của Thất Hoàng Tử? Nếu người của Thất Hoàng Tử đứng bên cạnh Phó Vân Tịch thì còn có thể làm cái gì? Phó Vân Tịch ắt sẽ gặp nguy hiểm. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nghĩ tới đây, Hàn Nhạn hơi chần chờ, liền quyết định quay lại dặn dò Trang Hàn Minh, đệ và Cấp Lam hãy đi về trước. Thu Hồng, em đi theo ta. Cấp Lam và Trang Hàn Minh đều khó hiểu. Trang Hàn Minh vội vàng hỏi, tỷ đi đâu vậy? Hàn Nhạn lắc đầu với cậu, ta còn có một số việc phải làm. Không sao đâu, đừng nói nữa. Đi nhanh đi. Nói xong nàng thúc giục phu xe lên đường. Trang Hàn Minh còn muốn nói chuyện, Hàn Nhạn đã xoay người rời đi. Thu Hồng không nói gì, chỉ đi theo sau lưng Hàn Nhạn. Thấy Hàn Nhạn lại muốn vào Vọng Giang lâu, có chút chần chờ, tiểu thư. Hàn Nhạn nghiêm túc nhìn nàng, Thu Hồng, sau khi đi vào, em nhớ lanh lợi chút. Thu Hồng thấy Hàn Nhạn thận trọng như vậy, gật đầu một cái, nô tỳ biết rồi. Trước đó cũng do có người từng thấy Hàn Nhạn, vì vậy lần này Hàn Nhạn đi ở cửa sau, suốt dọc đường đi vẫn đắn đo trong lòng. Phó Vân Tịch và nàng thật ra cũng chỉ gặp qua vài lần, không thể nói là quan hệ đặc biệt gì, chẳng qua hắn từng giúp mình vài lần. Huống chi nếu đối địch với thất hoàng tử, hắn chính là một thế lực quan trọng. Nếu lúc này xảy ra tình huống ngoài ý muốn nào, đối với nàng mà nói, đều không hề tốt. Quan trọng hơn là nàng cũng không có địch ý với Phó Vân Tịch. Trong một phòng trang nhã ở tầng 5 Vọng Giang lâu, các thiếu niên ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh đẹp. Bên cạnh có một người con gái đang gảy đàn ở sau tấm bình phong. Âm thanh êm tai dễ nghe, một cô gái mặc áo tím nhảy múa uyển chuyển theo tiếng nhạc. Nàng xinh đẹp diễm lệ, kỹ thuật nhảy càng thêm linh động xuất trần. Giang Ngọc Lâu từng nhìn thấy vô số người đẹp cũng phải gật đầu tán thưởng. Từng ánh mắt, nụ cười đều phong tình, vòng eo thon nhỏ uốn lượn dẻo dai. Đôi mắt nhu tình ẩn chứa chút e lệ nhìn qua Phó Vân Tịch. Nếu đổi sang bất kỳ người đàn ông nào, dưới ánh nhìn của làn thu thủy đó, sẽ không chịu nổi mà mềm nhũn xương. Nhưng mà người được nhận làn thu thủy đó, giờ phút này cũng không thèm liếc mắt nhìn đối phương một cái. Đôi mắt phượng thâm thúy, lạnh nhạt, không gợn sóng. Bàn tay khẽ vuốt ly rượu nhỏ, sắc mặt lười biếng lạnh nhạt. Này, cũng là Hách Liên Dục phá vỡ yên lặng, tại sao không đến Như Ý lâu, mà lại đến Vọng Giang lâu? Cảnh sắc nơi đây thua xa bên Như Ý lâu rất nhiều. Vân Tịch, huynh đến đây làm gì? Phó Vân Tịch không thèm để ý nghi vấn của hắn. Giang Ngọc Lâu thì bật cười thành tiếng, nhấp một ngụm rượu, chậm rãi nói, chẳng phải vương gia đến xem trò vui hay sao? Buổi hài kịch khi nay không có ở Như Ý lâu. Xem trò vui? Hách Liên Dục khó hiểu, có gì vui sao? Giang Ngọc Lâu trầm ngâm chốc lát, à để ta suy nghĩ một chút, có lẽ là kịch Trang Tứ tiểu thư thoát thân giữa miệng hùm, bị người hãm hại, liền nhờ người khác thay mình rửa sạch oan khuất. Đặc sắc, đặc sắc. Một tay khép lại cây quạt giấy, nhìn sang Phó Vân Tịch, vương gia, người thấy có đúng không? Phó Vân Tịch liếc hắn một cái, đôi môi vừa động, nếu thích xem hài kịch, thì đến rạp hát xem đi. Giang Ngọc Lâu lập tức im miệng, Hách Liên Dục hiểu ra, liền mở miệng, ai chà, Trang Tứ tiểu thư thật quá lợi hại. Vân Tịch, huynh nói xem, cảnh tượng chúng ta thấy ở bãi Sa Hà kia có phải là một phần âm mưu của nàng hay không? Phó Vân Tịch không lên tiếng, bên môi khẽ nhếch lên. Khi nay bọn họ núp trong bóng tối, toàn bộ sự việc ở tầng 2 đều nhìn rõ trong mắt. Hành động của Hàn Nhạn thật ngoài dự liệu của bọn người kia, nhưng nằm trong dự liệu của hắn. Tiểu cô nương đó dường như đều có thể nhẹ nhàng hóa giải mọi nguy cấp, thậm chí giống như đã biết trước sự việc, đẩy đối phương xa vào bẫy chính mình. Trong trận đấu ngày hôm nay, từ đầu đến cuối, cũng không thấy nàng lộ ra cảm xúc hốt hoảng nào. Ngược lại vô cùng thành thạo gây khó khăn cho Chu Thị. Hôm nay trận đánh này, từ đầu đến cuối, cũng không thấy nàng lộ ra một tia một chút nào hốt hoảng cảm xúc. Ngược lại tạo cho Chu Thị một chuyện không thể tiếp nhận nổi. Sau đó đẩy ngược lại làm Chu Thị chịu thiệt thòi lớn. Nàng giống như đã chuẩn bị trước kịch bản, chỉ đợi đến lúc lấy ra để diễn vậy. Sau khi đùa giỡn người xem dưới khán đài, nàng lại thể hiện như một người khách xem kịch. Thật không giống như là một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi. Hách Liên Dục cảm thán, tâm cơ như vậy, sợ rằng rất nhiều cô gái trưởng thành cũng không sánh bằng. Vũ Cơ kia chỉ nghe bọn họ nói chuyện tán gẫu với nhau, cũng không lên tiếng. chẳng qua tiếng đàn càng lúc càng sôi nổi, kỹ thuật nhảy cũng càng thêm rực rỡ. Nhìn từ xa, nàng giống như một đóa hoa mẫu đơn màu tím đang nở rộ, trong lúc múa vô tình hữu ý dần đến gần Phó Vân Tịch. Đang lúc nàng sắp múa gần người Phó Vân Tịch, thì gã sai vặt ở bên ngoài đột nhiên thông báo, "Vương gia, có vị cô nương muốn gặp ngươi." Động tác giương tay của Vũ Cơ cứng đờ, ánh mắt Phó Vân Tịch lóe lên, để cho nàng vào. Thật không ngờ huynh còn có ngón nghề này. Hách Liên Dục bỡn cợt, cô nương nhà ai đến tìm vương gia chúng ta đây nhỉ? Sau khi cô nương kia bước vào, mọi người đều hơi sững sờ, bởi vì ba người bọn họ đều biết cô nương này. Đó chính là nha hoàn cận thân của Hàn Nhạc, Thu Hồng. Tiểu nha đầu, tại sao là ngươi? Hách Liên Dục là người đầu tiên hô lên. Ánh mắt Thu Hồng lóe lên một cái, đột nhiên quỳ xuống, ôm chân Vũ Cơ áo tím, khóc lớn tiếng, tiểu thư, hu hu hu. Cuối cùng Hồng Nhi cũng tìm được người rồi. Tiểu thư đã không muốn gả cho Lý Thiếu Gia, lão gia sẽ không cưỡng ép người nữa. Nhưng mà tại sao người lại đi tới loại địa phương đó, mang thân phận ti tiện như vậy? Tiểu thư về nhà với Hồng Nhi đi. Vũ Cơ không ngờ đột nhiên lại xảy ra như vậy, bỗng có một nha hoàn xa lạ đột ngột lao tới ôm bắp đùi của mình mà khóc lóc kể lể. Trong lòng chợt căng thẳng, mắt thấy sắc mặt của ba người kia trở nên rét lạnh, nghi ngờ nhìn mình.